không cần lo lắng, Hàng Cầm tu vi tương đương với ngươi. Nếu ngươi có thể vượt qua thiên kiếp, thuận lợi kết đan, thì nàng cũng sẽ có thể vượt qua thiên kiếp, kết đan thuận lợi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vừa bay xuống bên cạnh Đông Vũ Dung, trong lúc nàng vừa lo lắng vừa vui mừng. Lão già nói rất đúng. Đông Vũ Dung thấy Cát Đông Húc đến, vội vàng không người đáp lễ. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ nhìn xa xa về phía khu vực thiên kiếp. Mặc dù hắn nói vậy, nhưng thiên kiếp dù sao cũng là một thử thách không nhỏ. Trong lòng hắn dù có vẻ bình thản, nhưng vẫn có đôi chút lo lắng. Nửa ngày trôi qua, dưới sự chờ đợi của Đông Vũ Dung và Cát Đông Húc, kiếp vẫn dần tản đi. Hàng Cầm đã thuận lợi kết thành kim đan, nhảy lên trở thành một kim đan lão tổ. Thấy vợ mình vượt qua thiên kiếp, Đông Vũ Dung tự nhiên vô cùng kích động vui mừng, vội vã tiến lên. Hai vợ chồng đứng đối diện, nhớ lại mấy trăm năm gian khổ đã trải qua, giờ đây cuối cùng cũng trở thành kim đan lão tổ. Không chỉ tuổi thọ được kéo dài, mà ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, họ cũng chính thức có được quyền lực lớn lao, trở thành một trong những cự phách của nơi đây. Cảm xúc vạn ngàn, vui buồn, lẫn lộn, họ ôm nhau khóc. Một hồi lâu sau, Hàng Cầm đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cát Đông Húc đứng xa xa, mỉm cười nhìn về phía mình. Khuôn mặt trắng nõn của nàng không khỏi hơi đỏ lên, vội vã đẩy chồng ra, rồi phi thân đến trước mặt Cát Đông Húc, bái tạ ân cứu mạng của hắn. Hàng Cầm so với Đông Vũ Dung có phần kém hơn một chút. Sau khi nàng hấp thu kim đan đạo văn quả, lại nhờ ba hạt kết kim đan do Cát Đông Húc đưa cho, mới chính thức bước vào con đường kim đan, dẫn đến thiên kiếp. Nếu không nhờ Cát Đông Húc ban cho ba hạt kết kim đan, cho dù Đông Vũ Dung và phu quân có được kim đan đạo văn quả hỗ trợ, họ cũng không thể hiểu được kim đan đại đạo và thuận lợi kết thành kim đan. Lão già, đây là phần tử linh tinh còn lại, kính xin lão già nhận lấy. Hàng Cầm lấy ra phần tử linh tinh dư thừa, muốn trả lại cho Cát Đông Húc, giữ lại mà dùng đi. Hiện giờ ngươi vừa mới vượt qua thiên kiếp, đang trong thời điểm suy yếu chưa ổn định, hãy nhanh chóng điều trị để ổn định cảnh giới. Chuyện còn lại đợi ngươi ổn định rồi chúng ta sẽ từ từ nói. Cát Đông Húc mỉm cười ngắt lời nàng, cảm tạ lão gia. Hàng Cầm cùng chồng nàng đều đã quyết định mặc kệ tu vi thế nào, cả đời này sẽ đi theo Cát Đông Húc tả hữu. Do vậy khi nghe Cát Đông Húc nói vậy, họ không khách khí mà cất tử linh tinh đi, cảm ơn hắn, rồi tìm một nơi để đả tọa ổn định cảnh giới. Đông Vũ Dung tự nhiên đi hộ pháp cho nàng. Cát Đông Húc thấy Đông Vũ Dung và phu thê rời đi, cũng tìm một chỗ lấy ra một ít huyền cấp nguyên thạch đặt lên mặt đất, rồi bắt đầu cân nhắc khắc họa sinh tử phù. Hắn muốn xem liệu có cách nào để đưa linh khí bên trong sinh tử phù từ sinh chuyển thành chết, biến thành âm sát tử khí. Sinh tử phù này tương đương với một công cụ chuyển hoán khí, chỉ là nguyên lý mà Cát Đông Húc đã suy nghĩ thông suốt. Sinh tử phù sau khi hắn đốn ngộ cũng trở nên huyền ảo hơn rất nhiều, nhưng từ lý luận đến thực tế áp dụng lại không phải chuyện dễ dàng. Hắn vẫn cần không ngừng thực hành và hoàn thiện. Đặc biệt, đây là thứ mà Cát Đông Húc tự mình sáng tạo từ không có gì, không ai có thể chỉ điểm cho hắn, tất cả chỉ có thể tự mình mày mò. Mỗi ngày, Cát Đông Húc đều ngồi bên huyền cấp nguyên thạch, suy nghĩ và khắc họa sinh tử phù. Nhưng dù vậy, sinh tử phù vẫn chưa thể hoàn thành. Huyền cấp nguyên thạch vốn dĩ bị hai luồng sức mạnh đối chọi không ngừng, không chỉ biến thành bụi mịn, mà còn khiến linh khí bên trong bị cuốn đi hết, chỉ còn lại một tảng đá bình thường. Trong lúc này, việc bỏ đi mấy trăm khối huyền cấp nguyên thạch có lẽ sẽ khiến người khác bỏ cuộc. Dù sao, những suy nghĩ của Cát Đông Húc quá mức viển vông và không thể tưởng tượng nổi. Tuy vậy, Cát Đông Húc kiên định cho rằng linh khí và âm sát tử khí về bản chất đều là năng lượng, và năng lượng thì có thể chuyển hóa lẫn nhau. Biết được nguyên lý này, con đường này là đúng đắn. Hắn không chỉ không từ bỏ, mà còn càng thêm hứng thú và kiên định. Bởi vì hắn biết rằng, một khi có thể khắc họa thành công sinh tử phù trên huyền cấp nguyên thạch, khiến linh khí và âm sát tử khí trong đó thực hiện chuyển hóa, từ nay về sau hắn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tu hành của cường thi nữa. Và trên con đường tìm hiểu và sử dụng sinh tử chi đạo, hắn sẽ càng tinh tiến hơn. Khoảng 5 ngày sau, khi Cát Đông Húc vẫn đang tiếp tục cân nhắc về thời gian, hắn nhận thấy Đông Vũ Dung cùng phu nhân đang đi về phía mình, liền thu hồi huyền cấp nguyên thạch. Việc này không phải là chuyện có thể thành công ngay lập tức, chắc chắn cần phải có thời gian dài để suy nghĩ và thực nghiệm, vì vậy cũng không vội vàng làm ngay. Bẩm lão gia, Hàng Cầm đã ổn định cảnh giới, tất cả đều nghe theo chỉ thị của lão gia. Đông Vũ Dung và phu nhân chắp tay báo cáo chỉ thị. Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cười nói, các ngươi hãy đi đến Kim Giao Đạo xem thử, nhưng không cần vội vã. Đây là lần đầu ta đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, cũng tiện thể tìm hiểu thêm về nơi này. Tuân lệnh, lão gia. Hai người nghe vậy sắc mặt vui mừng, lập tức chắp tay đáp lại. Bây giờ cả hai đều đã đột phá trở thành kim đan lão tổ, tự nhiên là muốn đi một chuyến đến sao huyệt. Những lời Cát Đông Húc nói quả thực đúng với mong muốn của họ. Thế là ba người rời khỏi lòng đất cổ thành, bay thẳng về phía khu vực thương mạc. Khi bay ra khỏi khu vực thương mạc, Trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Trước mắt họ là những dãy núi cao hùng vĩ, những con sông rộng lớn cuồn cuộn, những đầm mạc mênh mông trải dài và cả đại dương bao la vô tận. Rời khỏi khu vực hoang tàn vắng vẻ của thương mạc, ba người Cát Đông Húc cũng không vội vã mà tiếp tục lên đường. Đông Vũ Dung lấy ra một bảo vật phi hành, đó là một chiếc chiến xa lớn màu vàng có 8 con rối dị thú kéo phía trước, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Chiến xa to lớn có hình vuông, dài khoảng 30 thước, được bao bọc bằng tinh kim, có những sợi vàng óng ánh che đỉnh. Phía trước còn có bộ máy điều khiển con rối dị thú làm ngự phu. Đây là chiến xa mà Đông Vũ Dung và phu quân từng giành được trong một lần giao chiến, nhưng do quá phô trương nên họ ít khi sử dụng. Chỉ khi ra biển ở Kim Giao Đảo, vì đây là địa bàn của chính mình, họ mới sai người điều động con rối dị thú để điều khiển chiến xa, còn mình thì ngồi ở phía sau hoặc đứng dựa vào lan can, bay lượn gần biển hoặc dò xét xung quanh đảo. Hôm nay, Cát Đông Húc muốn thưởng thức phong cảnh Thiên Trụ Sơn Phúc Địa trên đường trở về Kim Giao Đảo, không vội vàng lên đường mà lấy ra pháp bảo phi hành. Cát Đông Húc nhìn thấy chiếc phi hành pháp bảo này không khỏi ngây người, ánh mắt có chút quái dị, hướng về phía Đông Vũ Dung và phu quân. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hai vợ chồng này nhìn thì như những người siêu nhiên hào hiệp, nho nhã thanh tú, ai ngờ lại thích những thứ vàng son lộng lẫy, uy nghiêm như thế này. Đông Vũ Dung và phu quân đương nhiên không hay biết gì về suy nghĩ của Cát Đông Húc, họ lấy ra pháp bảo, sau đó cung kính mời Cát Đông Húc lên xe. Cát Đông Húc không muốn trái ý tốt của họ, bèn bước lên. Đông Vũ Dung và phu quân thì ngồi ở vị trí ngự phu phía trước, cho con rối dị thú nạp nguyên thạch vào, rồi giật dây cương một cái. Lập tức, 8 con rối dị thú bắt đầu chạy, 4 vó của chúng đạp mạnh, chiến xa liền lướt đi. Chiến xa này tuy có vẻ nổi bật và khác biệt, nhưng khi đứng trên chiến xa, tựa vào lan can, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới, thân là nam nhi, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy một luồng hào khí trào dâng trong lòng. Chiến xa được 8 đầu bộ máy con rối dị thú kéo đi nhanh như chớp, lướt qua núi non, sông suối, thôn xóm, thành quách, mỗi nơi đều bay vút qua dưới chân. Cát Đông Húc thảnh thơi ngắm nhìn phong cảnh của dị vực, cảm nhận sự biến hóa của khí cơ và linh khí thiên địa, tâm trạng thoải mái nhưng không khỏi rối bời. Còn Đông Vũ Dung cùng phu quân khi ngồi ôm nhau ở vị trí ngự phu, trong lòng mỗi người đều có một cảm giác khác biệt. Bây giờ họ đã là kim đan lão tổ, nhưng nhìn xuống phía dưới, tâm tình của họ lại khác hẳn. Dọc đường đi, những người gặp phải dù bị chiến xa đặc biệt này thu hút, không khỏi nhìn nhiều lần, nhưng không ai nghĩ rằng cưỡi trên bộ máy con rối dị thú ấy lại là hai vị kim đan lão tổ. Cái kia là nơi nào? Một ngày, Cát Đông Húc từ xa nhìn thấy một ngọn núi lớn, trông như một trụ trống đỡ bầu trời, vững chãi đứng sừng sững trên đại địa, xuyên thẳng lên mây xanh, cao ít nhất cũng phải vạn trượng. Những ngọn núi xung quanh tuy cũng cao lớn nguy nga, nhưng khi so với ngọn núi kia thì trở thành những ngọn núi nhỏ bé. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc còn thấy rất nhiều hào quang bay về phía ngọn núi to như trụ trời ấy, đồng thời cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, không hề che giấu, đang từ hướng ngọn núi ấy phóng lên bầu trời. Bẩm lão gia, đó chính là Thiên Trụ Sơn. Tên gọi của Thiên Trụ Sơn Phúc Địa chúng ta cũng chính là từ đây mà có. Trên Thiên Trụ Sơn có một thành lớn, là tiên phường lớn nhất của Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Mọi người muốn mua pháp bảo, đan dược hay cần bán linh dược, vật phẩm đều đến nơi này. Không chỉ vậy, khu vực Thiên Trụ Sơn cũng là nơi có linh khí nồng đậm nhất, vì vậy hai đại tông môn đều đóng ở khu vực này. Thanh Viêm Tông chiếm giữ dãy núi ở phía đông Thiên Trụ Sơn, còn Phong Ma Tông chiếm giữ dãy núi phía tây. Thiên Trụ Thành cũng do bọn họ quản lý, coi như là đệ tử của ngũ môn, một cung một cấp cũng không dám gây sự ở Thiên Trụ Thành. Lão gia có muốn đi xem một chút không? Đồng Vũ Dung trả lời ngắn gọn rồi hỏi. Quên đi, không nên gây rắc rối thêm nữa, hay là chúng ta về Kim Giao Đảo trước? Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc nghe nói Thanh Viêm Tông Sơn Môn nằm tại Thiên Trụ Sơn ở phía đông dãy núi, liền nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Thương Mạc khi hắn quạt bay 5 môn nhân của Thanh Viêm Tông. Hắn do dự một chút rồi tự cắt đứt ý nghĩ muốn quay lại xem xét, không tiếp tục quan tâm. Cát Đông Húc tự nhiên không phải sợ bọn họ, với thực lực hiện tại của hắn cộng thêm sự trợ giúp của Đông Vũ Dung và phu quân, những lão tổ kim đan bên dưới, cho dù Thanh Viêm Tông có muốn đối đầu cũng sẽ không dám dễ dàng xung đột với bọn họ. Tuy nhiên, mục đích của hắn lần này khi bước vào hư không thông đạo chủ yếu là để dò đường và lót đường, chứ không phải muốn dính vào những cuộc tranh đấu quyền lực, vì thế hắn không muốn gây thêm phiền phức. Vâng, lão gia, Đồng Vũ Dung đáp, rồi tiếp tục tiến lên, nhanh chóng rời xa Thiên Trụ Sơn. Một vài ngày sau, trên chiến xa, Cát Đông Húc nhìn thấy biển rộng từ xa. Biển này không phải là biển trong phúc địa, mà là biển thực sự. Khi chiến xa bay lên cao tới cửu thiên tầng cương phong, nhìn xuống, hắn có thể nhận thấy phúc địa chỉ là một hòn đảo nằm giữa đại dương. Tuy nhiên, đại thế giới này khác với địa cầu, khi đạt đến một độ cao nhất định, sẽ là cửu thiên tầng cương phong bên trong tên trợt. Cửu thiên tầng cương phong không chỉ có những cơn gió sắc như dao, mà còn có sấm sét, lôi hỏa cuồng loạn nổ tung, Hơn nữa, mỗi tầng cương phong đều mạnh mẽ hơn tầng trước. Đừng nói là tu sĩ Long Hồ cảnh, ngay cả Kim Đan lão tổ, nếu tiến vào tầng thứ nhất của Cửu Thiên cương phong, khi toàn lực phòng ngự, chỉ cần sơ ý một chút hoặc vận khí không tốt, cũng sẽ lập tức bị thương, thậm chí mất mạng. Chứ đừng nói đến những tầng cao hơn của Cửu Thiên cương phong. Vì thế chiến xa tự nhiên không thể bay lên tới Cửu Thiên cương phong. Mặc dù vì độ cao có hạn, Cát Đông Húc không thể nhìn thấy Thiên Trụ Sơn Phúc Địa như một hòn đảo nhỏ nổi trên biển rộng, nhưng từ trên cao nhìn xuống, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự bao la của biển cả. Dù với cảnh giới và tu vi của hắn, đối diện với biển rộng vô tận, hắn cũng cảm thấy mình chỉ như một con kiến hôi nhỏ bé. Lão gia, biển rộng đã đến. Kim Giao Đảo cách Phúc Địa hơn 2.000 dặm, rất nhanh sẽ thấy được. Đông Vũ Dung quay đầu lại nói với Cát Đông Húc: "Ân, khoảng cách này thật vừa vặn, vừa rời xa Phúc Địa tranh chấp, lại không quá thâm nhập vào biển rộng. Nếu không, biển cả vô cùng mênh mông, trong bóng tối biết đâu có bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta còn tốt, nhưng đổi lại những người khác vượt qua Kim Giao Đảo thì khó tránh khỏi gặp phải bất trắc nguy hiểm." Cát Đông Húc nghe vậy vui mừng nói: "Hắn chỉ muốn tìm một nơi an toàn cho Đan Phù Phái và gia đình mình, một nơi có thể yên tĩnh tu hành, không phải tranh đấu với đời. Kim Giao Đảo xét về vị trí đúng là một hòn đảo lý tưởng trong lòng hắn. Biển rộng vô bờ cũng không thiếu vật phẩm. Vì thế sau khi rời khỏi đại lục, Đông Vũ Dung lập tức thúc giục bộ máy con rối dị thú tăng tốc. Con dị thú đó lập tức giang rộng bốn vó, lao nhanh trên mặt biển rộng, tốc độ so với trên đất liền và trên không phải nhanh hơn mấy lần. Con dị thú có 8 đầu, giống như một con rối đang kéo chiến xa trên biển, nhanh như chớp. Đột nhiên, từ chân trời một phía, một điểm ánh sáng rõ rệt bay vọt về hướng chiến xa. Ở phía dưới trên mặt biển rộng, một đường bạch tuyến theo sát ánh sáng đó mà bay đến. Khi những điểm ánh sáng và đạo bạch tuyến ấy đến gần, chân tướng mới dần hiện rõ. Những ánh sáng đó chính là 4 tu sĩ đang điều khiển pháp bảo lao vun vút với tốc độ nhanh chóng. Còn những đạo bạch tuyến là sóng biển cuốn lên, sóng cao đến trăm trượng. Trên những con sóng đầu xuất hiện những sinh vật kỳ quái, có con mang hình người với thân cá, có con nửa người nửa cá, còn có con mang đầu người nhưng lại có thân hình giống bạch tuộc. Những sinh vật kỳ lạ này thúc giục sóng biển cuộn trào trên mặt biển rộng, sóng dâng mạnh mẽ, tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tưởng tượng. Chỉ cách 4 tu sĩ trên không trung kia không bao xa, 4 người bay giữa không trung là 2 nam 2 nữ, tu vi đạt đến Long Hồ cảnh, tầng thất, bát trọng, vừa thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Có người nhìn thấy ánh sáng vàng kim xông tới, không khỏi vui mừng hớn hở, nói lớn: "Đó là chiến xa của đạo chủ." "Đúng rồi, là chiến xa của đạo chủ." Những người còn lại cũng phát hiện ra chiến xa, mỗi người đều mừng rỡ, tinh thần cũng vì thế mà phấn chấn, tốc độ bay trốn cũng vô thức nhanh hơn một chút. Khi sinh vật kỳ quái trên biển thấy những người kia đột ngột gia tốc, lập tức phát ra tiếng kêu vang, sóng biển càng thêm mãnh liệt, sóng đầu đột nhiên dâng cao hơn 10 trượng, cuồn cuộn đuổi theo phía sau. Đó là Trương Sơn bọn họ. Đông Vũ Dung, người điều khiển chiến xa, sắc mặt chợt biến, lập tức run rẩy cầm dây cương, thúc giục con rối dị thú gia tốc. "Trương Sơn có chuyện gì vậy?" Đông Vũ Dung ngẩng đầu, đảo mắt nhìn qua hai đội nhân mã rồi hỏi: "Đảo chủ, phu nhân, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta nên mau chóng rời đi thì hơn. Phía sau còn có đại đội nhân mã." Trương Sơn, một nam tử khôi ngô, tu vi Long Hồ cảnh 8 tầng, trong 4 người là người mạnh nhất, vội vàng đáp. Quả nhiên, lời Trương Sơn vừa dứt, từ chân trời bên kia xuất hiện sóng biển mạnh mẽ, trên mặt sóng là mấy chục sinh vật kỳ quái, không phải người, giống cá nhưng lại không phải cá. Chúng đang đứng trên đỉnh sóng, thúc đẩy sóng biển, thành thế hùng vĩ cuồn cuộn hướng về phía này. "Không sao đâu, có lão gia ở đây, đám hải yêu này không thể làm gì được chúng ta đâu. Các ngươi cứ nói rõ ràng xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có hải yêu đuổi theo các ngươi? Chẳng lẽ bọn chúng muốn chiếm đoạt Kim Giao Đảo của chúng ta sao?" Cát Đông Húc trấn an mọi người, sau đó quay sang hỏi Trương Sơn. Đồng Vũ Dung lạnh lùng hỏi: "Lão gia, Trương Sơn cùng 3 người kia trước đó vội vã thoát thân, lúc này mới nhận ra trong chiến xe còn có một người. Họ ngạc nhiên khi phát hiện đảo chủ và phu nhân tì rõ ràng đang lo liệu việc đánh xe, nhưng sao lại có một người đứng trong chiến xa?" Họ không khỏi sững sờ, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đảo chủ và phu nhân dù không phải Kim Đan lão tổ, nhưng trong số các tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng cũng coi là những nhân vật lợi hại. Thế nhưng giờ đây họ lại hạ mình cho Cát Đông Húc đánh xe, và còn tôn xưng hắn là lão già. Làm sao Trương Sơn và 3 người kia không cảm thấy kinh ngạc cho được? "Ha ha, lúc này xem các ngươi sẽ đi về hướng nào, còn không mau ngoan ngoãn theo chúng ta về Kim Giao Đảo, chờ đợi đại vương nhà ta xử lý." Trương Sơn và 3 người còn lại đang trong trạng thái kinh ngạc. Lúc này những con hải yêu mà trước đó đuổi theo không buồn đã kịp đến thành nhìn. Khi chúng nhìn thấy Trương Sơn và 3 người cùng chiếc chiến xa màu vàng óng đứng chung một chỗ, liền lập tức vây quanh, cười lớn nói nhói: "Những hải yêu này có 6 đầu, trong đó mạnh nhất là một con có thân hình người. Phần dưới là 8 cái xúc tu bạch tuộc, tu vi đạt đến Long Hộ cảnh 9 tầng." 9 con bạch tuộc yêu này mở miệng nói chuyện. Nó dùng bốn xúc tu đứng trên đầu sóng, bốn xúc tu còn lại cầm lấy vũ khí, gồm hai cây lang nha bổng và hai cây ba kích, trông rất hung dữ. Ngoài ra, trong năm con hải yêu còn lại, có một con có đầu cá và thân người, cũng đạt đến long hổ cảnh chín tầng. Còn lại bốn con tuy tu vi thấp hơn, nhưng cũng đều là tu sĩ long hổ cảnh cao cấp. Hơn nữa, phía sau còn có mấy chục con hải yêu đuổi theo. Mặc dù đa phần là tu sĩ long hổ cảnh trung cấp, chỉ có một số ít là long hổ cảnh cao cấp, nhưng dù sao người đông thế mạnh. Nếu là trước đây, vợ chồng Đông Vũ Dung cũng chưa chắc đã có thể đánh lại. Tuy nhiên, giờ đây vợ chồng Đông Vũ Dung đã trở thành kim đan lão tổ, làm sao còn để đám hải yêu này vào mắt. Một trong số họ liền lên tiếng hỏi: "Ngươi nói nhà đại vương của ngươi là ai? Chúng ta Kim Trụ Sơn Phúc Địa và các ngươi Cửu Long Điện đã có mình ước, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi sao dám lên bờ tiến công Kim Giao đảo của ta?" Khi Đông Vũ Dung nghe thấy lời nói liều lĩnh của con bạch tuộc yêu khí, sắc mặt liền biến đổi, nàng lạnh lùng hỏi: "Ta từng nghe người ta nói, hai vị đạo chủ của Kim Giao đảo là một đôi vợ chồng, đi lại trên chiếc chuyến xa kim tinh. Chẳng lẽ các ngươi chính là hai vị đạo chủ của Kim Giao đảo? Ha ha, thật tốt quá, vậy mà chúng ta đại vương lần này lại cảm thấy tiếc nuối, vì không thể bắt được các ngươi." Thiếu hai hộ vệ trước điện, không ngờ các ngươi lại tự đưa mình đến cửa, thật là trùng hợp. Trùng hợp, con bạch tuộc yêu không đáp lại câu hỏi, mà chỉ đánh giá Đông Vũ Dung vợ chồng từ trên xuống dưới, sau đó cười ha hả nói: "Chính là như vậy, các ngươi đã tự mình đến đây, ngoan ngoãn đầu hàng đi, hay là muốn chúng ta ra tay bắt các ngươi?" Lúc này, những con hải yêu phía sau cũng thúc đẩy sóng biển tiến lên, bao vây nhóm bảy người Cát Đông Húc. Đông Vũ Dung vợ chồng không trả lời, mà chỉ quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. "Đây là tình huống ta chưa quen, tất cả quyết định do các ngươi làm." Cát Đông Húc nhìn hai người, nói. Hai người nghe vậy, liền cúi đầu ra hiệu với Cát Đông Húc, rồi ánh mắt quét qua bốn phía một lượt. "Vũ Dung, bọn chúng đều đã đến đủ rồi, dù hắn là đại vương gì đi nữa, trước tiên bắt hết bọn chúng rồi tính sau." Hàm Cầm mở miệng nói: "Được, trước tiên bắt hết rồi tính sau." Đông Vũ Dung gật đầu. Những hải yêu kia khi nghe được khẩu khí mạnh mẽ của Đông Vũ Dung và phu quân, không khỏi cười lớn, bọn chúng ha ha cười vang. Trong khi đó, Trương Sơn và ba người còn lại thì hoàn toàn không thể tin vào tai mình. Tuy đào chủ và phu nhân có thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều, nhưng chỉ với hai người họ ở đây, những hải yêu này không thể nào giữ được bọn họ, trừ khi có một đại vương thực lực kinh khủng nào đó đến. Nhưng để nói rằng đạo chủ và phu nhân có thể bắt được chúng, thì đó thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Đông Vũ Dung lạnh lùng cười một tiếng, rồi đột ngột phát ra một luồng khí thế như bài sơn đạo hải từ người nàng bắn ra. Dưới ánh mặt trời dường như có một hào quang màu vàng mờ ẩn. Gần như cùng lúc, một luồng khí thế cường đại từ Hàng Cầm cũng bùng lên, trong nháy mắt cuốn sạch cả không gian. Hai cỗ khí thế mạnh mẽ bao trùm lấy vùng biển, khiến đám hải yêu trên đầu sóng phải dựng hết vảy lên, cả thân thể chúng run rẩy như bị rơi vào hầm băng. Kim đan lão tổ, trời ơi, hai vị kim đan lão tổ, chạy mau đi. Một tiếng kêu hoảng loạn vang lên, ngay lập tức, đám hải yêu vốn uy phong lẫm lẫm, đứng trên sóng cao hơn trăm trượng, lập tức bị khuấy lên bởi những đợt sóng mạnh, ào ào đổ xuống, bọn chúng muốn chui vào biển để bỏ chạy. Tuy nhiên, với thực lực của Đông Vũ Dung và phu quân, cả hai đều là kim đan lão tổ, những hải yêu này sao có thể trốn thoát? Bọn chúng vừa mới nhấc lên bọt nước, chuẩn bị chui xuống đáy biển, thì bỗng thấy một đạo kiếm quang màu tím và một đạo kiếm quang màu xanh từ trên người vợ chồng Đông Vũ Dung lao ra, hóa thành một mạng lưới kiếm dày đặc, bao trùm cả không gian trên trời và mặt biển. Những con hải yêu vừa mới chạm phải những anh kiếm đó, lập tức hoặc là đứt đuôi, hoặc là mất đi xúc tu, mỗi con ngay lập tức rụt lui về. Ngay khi lưới kiếm phi kiếm được triển khai, vợ chồng Đông Vũ Dung mỗi người đều đưa tay ra, bằng một động tác cách không, chộp lấy con bạch tuộc yêu và một con hải yêu nữa có thân người và đầu cá, đều có tu vi long hổ cảnh chín tầng. Cả hai vợ chồng Đông Vũ Dung đều vận dụng một chảo cách không, lập tức hiện ra một bàn tay lớn màu vàng óng, mang theo sức mạnh lôi đình hạ xuống. Dù cho hai con hải yêu kia có tu vi long hổ cảnh chín tầng, nhưng đối với những tu sĩ kim đan lão tổ như vợ chồng Đông Vũ Dung, chúng vẫn chỉ là những kẻ tầm thường, làm sao bọn chúng có thể chống đỡ được một cự trưởng của kim đan lão tổ. Hai con hải yêu dùng pháp bảo để tạo ra một đạo nước long nhằm chống đỡ, nhưng khi bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, dòng nước long lập tức bị cuốn thành một vũng thác đổ xuống, rồi sau đó chúng bị bàn tay lớn bắt lấy. Dù cho chúng có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. "Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng." Những con hải yêu thấy đầu lĩnh của mình đã bị bắt, lưới kiếm sắc bén như vậy, chúng căn bản không thể phá vỡ được, lập tức đứng trên sóng đầu, liên tục quỳ xuống xin tha. Hai con hải yêu bị cự trưởng bắt được cũng không ngoại lệ, vội vàng ngừng dãy giụa, mở miệng cầu xin tha thứ. Đồng Vũ Dung vợ chồng lạnh lùng rên một tiếng, ngăn cản sức mạnh của những con hải yêu này. Còn Trương Sơn và bốn người thì sớm đã đứng ngay ra như cây đu đủ, không biết làm gì. "Đưa chúng lên, chúng ta vừa thẩm vấn, vừa tiến về Kim Giao đảo, Cả Đồng Húc thấy Đông Vũ Dung, vợ chồng nhanh chóng bắt được đám hải yêu, liền lên tiếng. Đông Vũ Dung vợ chồng tuy vội vã vì sự an nguy của Kim Giao Đạo, nhưng cũng biết rõ thực lực của Cửu Long Điện không tầm thường. Dù bọn họ là Kim Đan lão tổ cao quý, cũng không dám mạo muội nổi lên va chạm với bọn họ. Cần phải thận trọng hỏi rõ ràng mọi chuyện, sau đó mới hành động tiếp. Nếu không, với thân phận Kim Đan lão tổ của họ, nếu có người dám xâm phạm Kim Giao Đạo, thì đã sớm trực tiếp ra tay với Kim Giao Đạo. Sao cần phải dây dưa với đám hải yêu này lâu như vậy? Tuy nhiên, đám hải yêu vẫn chưa hoàn toàn biến thành hình người, cơ thể còn mang mùi tanh nồng nặc của biển. Mặc dù Đông Vũ Dung cũng đã từng bắt chúng lên chiến xa, vừa thẩm vấn vừa tiến về Kim Giao Đạo, nhưng cũng lo ngại làm phiền Cát Đông Húc, không dám tùy tiện ném chúng lên chiến xa. Khi Cát Đông Húc chủ động lên tiếng, Đông Vũ Dung và phu quân lúc này mới cảm thấy trong lòng vui vẻ, liền vội vàng ném đám hải yêu lên chiến xa. Thấy Đông Vũ Dung và phu quân ném từng con hải yêu lên chiến xa, Trương Sơn và những người còn lại lúc này mới như tỉnh mộng, vội vã leo lên xe. Trong số đó, hai người không cần Đông Vũ Dung và phu quân phải nhắc nhở, đã chủ động thay họ nhận lấy vị trí người chân ngựa, nói: "Ngươi là ai? Đại vương của các ngươi là ai? Sao lại muốn tấn công Kim Giao Đạo chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng chúng ta Thiên Chủ Sơn Phúc Địa đã có minh ước quy định với Cửu Long Điện sao?" Đông Vũ Dung vợ chồng lạnh lùng hỏi: "Ta, đại vương của nhà ta là một đầu hồ sa yêu. Những năm trước, ở khu vực hải vực gần Kim Giao Đảo, chúng ta phát hiện một tòa thủy phủ. Trong thủy phủ đó, đại vương nhà ta đã gặp được cơ duyên. Trước đây vài ngày, ngài ấy đã vượt qua thiên kiếp và kết thành yêu đan. Đại vương thấy Kim Giao Đảo cách thủy phủ của chúng ta rất gần, lại cách phúc địa còn xa. Hơn nữa trên đảo không có cường giả gì, nên ngài muốn chiếm lấy Kim Giao Đảo. Đã vậy, dưới đáy biển có thủy phủ, trên đất liền có cung điện. Ngài ấy nghĩ rằng có thể tu hành và sinh sống ở bất kỳ đâu. Hơn nữa, mặc dù dưới đáy biển mênh mông hơn đất liền, nhưng cũng không thích hợp để trồng linh dược. Đại vương nhà ta vốn yêu thích luyện đan, trong thủy phủ đã học được một chút phương pháp luyện đan. Ban đầu chỉ định tìm một nơi thích hợp trên đất liền để trồng linh dược, vì thế mới có chuyện này. Bạch Tuộc yêu đáp: "Vậy thì chuyện này không liên quan gì đến Cửu Long Điện." Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngắt lời hỏi: "Đúng, việc này không phải mệnh lệnh của Cửu Long Điện. Hơn nữa, đại vương nhà ta vốn là một tán tu, thường xuyên tuần tra khắp nơi, từ trước đến nay không chịu sự quản lý của Cửu Long Điện. Đây đều là quyết định của đại vương nhà ta." Bạch Tuộc yêu trả lời: "Vậy là lần này tấn công Kim Giao Đảo là do một vị yêu tu kết yêu đan từ đại vương nhà ngươi đứng đầu?" Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe xong, biết hồ sa yêu không phải là người của Cửu Long Điện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi: "Đúng vậy." Bạch Tuộc yêu buồn bã đáp: "Trước đó bọn họ đều nghĩ rằng đảo chủ Kim Giao Đảo chỉ là hai vị tu sĩ Long Hồ cảnh tầm 9 tán tu. Kim Giao Đảo lại nằm xa phúc địa đại lục, không chỉ khó bị chiếm đoạt, mà dù có chiếm được cũng không dễ gây ra sự chú ý. Chúng nghĩ rằng các môn phái thế lực bên phúc địa đại lục sẽ không làm lớn chuyện vì một hòn đảo hẻo lánh giữa biển cả, cũng không để tâm đến một yêu đan lão tổ. Tuy nhiên, Bạch Tuộc yêu không ngờ rằng đảo chủ Kim Giao Đảo và phu nhân lại là Kim Đan lão tổ, mà bọn họ chỉ có một yêu đan lão tổ, khiến bọn họ bỗng chốc trở thành kẻ yếu. Không sai, đảo chủ và phu nhân đều là Kim Đan lão tổ, lần này đến để công chiếm Kim Giao Đảo, ngoài hồ sa yêu là yêu đan lão tổ ra, còn có đám bát trảo quái và ngư yêu rất mạnh. Nếu không phải vì hồ sa yêu là yêu đan lão tổ, chúng ta căn bản không thể chống đỡ, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh chạy trốn thảm hại như thế. Trương Sơn ở bên cạnh bổ sung. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, trong mặt thoáng hiện lên vẻ lo âu. "Vậy nếu chỉ có một vị yêu đan tu sĩ, các ngươi trước tiên đi trước đi, ta sẽ ở lại cùng các ngươi tạm thời chặn lại, tiện thể hỏi thêm Trương Sơn một vài chuyện." Cát Đồng Húc biết Đông Vũ Dung và phu quân đang nóng lòng với Kim Giao Đảo, liền trầm giọng nói: "Đa tạ lão gia." Đông Vũ Dung và phu quân nghe vậy, vội vã quay đầu lại đối với Cát Đông Húc mà khom người, rồi sau đó nhanh chóng thông báo một câu với Trương Sơn, rồi điều khiển phi kiếm, họ hóa thành một đạo cầu vồng màu tím và xanh lục, xẹt qua trên biển lớn và biến mất trong nháy mắt. Cát Đồng Húc nhìn hai người dùng pháp bảo biến mất trong chớp mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút ước ao. Hắn dù hiện giờ có thể đánh bại ngay cả Kim Đan sơ kỳ lão tổ, nhưng vẫn chưa phải là Kim Đan lão tổ, mà có một số pháp môn mà Kim Đan lão tổ có thể sử dụng thì hắn lại không thể. Như việc sử dụng pháp bảo bay nhanh như vậy, hắn cũng có thể làm được, nhưng tốc độ thì không thể so sánh với Đông Vũ Dung và phu quân. Bởi vì Đông Vũ Dung và phu quân có thể điều động đan lực để thúc giục pháp bảo phi hành nhanh chóng, còn hắn thì không thể. Giống như trước đây khi Cát Đông Húc chưa có kim đan, hắn không thể phóng thích tam muội chân hỏa, nếu không nhờ vào cơ duyên lớn dùng hợp kỳ mô hỏa, thì dù hắn có trình độ đan đạo cao đến đâu cũng không thể luyện chế lục phẩm linh đan. Tuy nhiên, trong phong thi hoàn của Cát Đông Húc có hai đầu kim giáp cương và cái giao long kim giáp cương trời sinh đã có khả năng cưỡi mây đạp gió. Nếu hắn muốn dùng đan lực để chuyển khai thuật cưỡi mây đạp gió, tốc độ cũng không thua kém Đồng Vũ Dung và Phu Quân. Nhưng lúc này, Cát Đông Húc không thích hợp sử dụng kim giáp cương, huống hồ kim giao đảo bên kia chỉ có một đầu yêu đan lão tổ. Đồng Vũ Dung và Phu Quân cùng nhau đi là đủ rồi. Trương Sơn, người có biết gì về Cửu Long Điện không? Cát Đông Húc nhìn theo Đồng Vũ Dung vợ chồng khuất bóng, trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị, rồi thu hồi ánh mắt, chuyển sang Trương Sơn mà hỏi: "Bẩm lão gia, ta chỉ biết Cửu Long Điện là thế lực lớn dưới đáy biển gần Thiên Trụ Sơn Phúc Điện, chín vị điện chủ đều là yêu đan lão tổ, nhưng cụ thể ra sao thì ta không rõ lắm, nếu hỏi về việc này, Bạch Tuộc Yêu có lẽ sẽ rõ ràng hơn." Trương Sơn khom người đáp lời, hắn hiện tại vẫn chưa biết Cát Đông Húc là ai, nhưng nếu ngay cả Đồng Vũ Dung vợ chồng cũng phải tôn xưng Cát Đông Húc là lão gia, Trương Sơn tự nhiên không dám vì thấy Cát Đông Húc có vẻ chỉ có tu vi tương đương mà tỏ ra ngạo mạn. Không chỉ không dám ngạo mạn, Trương Sơn còn cung kính tôn xưng Cát Đông Húc là lão gia, như Đồng Vũ Dung vợ chồng, ngươi nói cũng đúng. Cát Đông Húc gật đầu, rồi quay sang nhìn Bạch Tuộc Yêu. Bạch Tuộc Yêu thấy Cát Đông Húc nhìn mình, liền vội vã cung kính đáp: "Khởi bẩm lão gia, Cửu Long Điện chính là bá chủ thực sự của vùng biển này, thế lực của họ bao trùm phạm vi hàng triệu dặm. Chín vị điện chủ của Cửu Long Điện đều là yêu đan lão tổ, bản thể của họ là chín con hải xà. Theo lời đồn, đại điện chủ, tam điện chủ, tam điện chủ và tứ điện chủ đều là yêu đan trung kỳ lão tổ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong phạm vi triệu dặm hải vực này, không ai dám trái lệnh họ. Dù chúng ta nhà đại vương đã là yêu đan lão tổ, nhưng cũng tuyệt đối không dám gây sự với họ, nhiều nhất chỉ có thể không nhận sự quản thúc của họ mà thôi." Cát Đồng Húc nghe xong không khỏi thầm hút một hơi lạnh. Không chỉ vì thế lực của Cửu Long Điện bao trùm phạm vi hàng nghìn dặm, rộng lớn và hùng vị đến vậy, mà còn vì chín vị điện chủ đều là yêu đan lão tổ, trong đó có bốn vị là yêu đan lão tổ trung kỳ, bản thể đều là hải xà. Nếu họ hợp sức lại, dù cho có là hắn cũng chỉ có thể lập tức quay đầu mà chạy. Không trách được Kim Phi Dương và mọi người nói biển rộng thật sự nguy hiểm, chỉ có đạt tới kim đan lão tổ cảnh giới mới có thể vượt qua được biển rộng. Bây giờ Cửu Long Điện đã mạnh mẽ như vậy, vậy mà biển rộng mênh mông vô biên này lại còn giấu biết bao nhiêu thế lực của Cửu Long Điện. Nếu không có kim đan lão tổ cảnh giới, quả thật là rất nguy hiểm khi vượt qua biển rộng. Sau khi thầm hút một hơi lạnh, Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ. Đang khi suy nghĩ, Cát Đông Húc nhìn về phía xa, phát hiện một vệt kim tuyến lấp lánh nổi lên trên mặt biển. Khi lại gần, hắn nhận ra đó chính là một hòn đảo. Đảo này có địa hình chập trùng, ở phía đông có một ngọn núi lớn, trên đỉnh núi có hai ngọn núi nhỏ. Ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu thành những tia sáng vàng óng, giống như một con giao long đang uốn lượn. Ngọn núi lớn chính là đầu của giao long, còn hai ngọn núi nhỏ chính là đôi sừng của nó. Đây chính là Kim Giao Đảo. Kim Giao Đảo lúc này đang bị cuồng phong gào thét, nhiều cây cối bị nhổ bật gốc, chặn ngang rồi gãy đổ. Những đợt sóng lớn cũng không ngừng đập vào bờ, phát ra tiếng ùng ùng vang dội. Tất cả những điều này đều là do một trận đại chiến xảy ra trên mặt biển lân cận gây ra. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Trên biển rộng có hai thanh phi kiếm, một màu tử, một màu xanh, cùng với một con thủy long toàn thân đen thui, sáng long lanh, đang giao chiến gần. Điều khiển hai thanh phi kiếm kia chính là Đồng Vũ Dung và Hàng Cầm, còn con thủy long đen thui kia là do một đại hán râu quai nón điều khiển. Đại hán đứng trên sóng cao mấy trăm trượng, hai tay không ngừng vung vẩy, làm biển động mạnh, từng cơn sóng thần dâng lên. Trong sóng thần có từng sợi hơi nước màu đen bốc lên, hòa vào trong thân hình con thủy long đen. Nước của thủy long không chỉ có sức mạnh vô cùng, mà còn tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Phi kiếm của Đồng Vũ Dung và Hàng Cầm va chạm với thủy long đen, chỉ một lát sau, trên mặt phi kiếm đã xuất hiện một lớp băng xương, làm cho tốc độ phi kiếm có phần chậm lại, không còn linh hoạt như trước. Tuy nhiên, con thủy long đen cũng không khá hơn bao nhiêu, thỉnh thoảng nó bị phi kiếm của Đồng Vũ Dung và Hàng Cầm đánh trúng, để lại vết thương trên thân thể. Nhưng mỗi lần như vậy, hơi nước màu đen lại bốc lên, hòa vào cơ thể nó, khiến vết thương dần dần phục hồi. Đồng Vũ Dung và Hàng Cầm không thể làm gì hơn, chỉ đành giằng co: "Con thủy long này giao cho ta, ngươi đi tấn công tên hổ sa yêu kia." Đồng Vũ Dung thấy không thể diệt được con thủy long đen trong thời gian ngắn, liền nói với Hàng Cầm: "Tốt." Hàng Cầm đáp một tiếng, lập tức đổi phi kiếm, quay sang tấn công đại hán râu quai nón đang đứng trên sóng, sử dụng thủy pháp thuật đối phó. Tên đại hán râu quai nón thấy Hàng Cầm thay đổi phi kiếm tấn công mình, không thể làm gì khác ngoài việc vung tay lên. Trong tay liền xuất hiện một thanh ba kích xiên. Thanh ba kích này tối tăm, đầy gai nhọn, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và nặng nề. Đại hán râu quai nón một mình đối phó hai người, hiển nhiên không dám phân tâm thao túng pháp bảo để đấu với Hàng Cầm, mà trực tiếp cầm ba kích xiên, vung lên vung xuống, dùng nó để ngăn cản những phi kiếm đạn ám sát. Cung, cung, cung. Những tiếng va chạm đinh tai nhức óc của sắt thép vang lên giữa không trung. Đại hán râu quai nón có sức mạnh rất lớn, mỗi lần vùng ba kích xiên đều đẩy tự huyền kiếm lùi xa, thân kiếm rung lên phát ra âm thanh ngân vang. Tuy nhiên, Dù hắn dùng một tay điều khiển pháp thuật hệ thủy, tay kia dùng ba kích để ngăn cản phi kiếm, nhưng vẫn không thể chiếm ưu thế. Cánh tay tráng kiện của hắn mỗi lần đỡ lại đều cảm thấy hơi tê dại, còn con thủy long màu đen mà hắn điều khiển, vì thiếu hơi nước từ hắc khí đã không thể phục hồi nhanh chóng, thân thể dần thu nhỏ lại. Các ngươi hai người đánh nhau kiểu gì vậy? Có bản lĩnh thì đối đầu với bản đại vương một mình đi. Đại hán râu quay nón thấy mình cứ tiếp tục chịu đòn, dường như sẽ thua, không khỏi tức giận mà hét lên: "Ngươi yêu nghiệt này chiếm lấy kim giao đào của ta, bá đạo vô lý, giờ ngược lại bảo chúng ta hai người đánh ngươi, đầu óc ngươi có vấn đề không?" Vậy Hàn Cầm lạnh lùng trầm trọng: "Ngươi dám mắng bản vương, đầu óc có vấn đề sao?" Ta tức chết mất, tức chết mất. Cái tên đại hán râu quay nón nghe vậy không khỏi tức giận đến mức râu tóc đều dựng đứng lên, trong tay cầm ba kích xiên càng trở nên u ám, một trận múa vung lên, dưới chân biển rộng sóng gió càng lúc càng dữ dội, từng sợi hắc khí từ trong sóng vọt lên, bay vào thân thể thủy long màu đen. Lập tức thân hình màu đen của thủy long như bị thổi căng lên, lớn hơn hẳn. Tên đại hán râu quai nón này so với vợ chồng Đồng Vũ Dung trước đây đã tìm hiểu về yêu đan đại đạo, thực lực vốn đã mạnh hơn một chút, hơn nữa hắn lại chiến đấu trên biển chiếm được địa lợi. Lúc này sự tức giận của hắn càng khiến vợ chồng Đồng Vũ Dung bối rối, suýt chút nữa rơi vào thế bị động. Tuy nhiên vợ chồng Đông Vũ Dung dù sao cũng là những người dày dặn kinh nghiệm, sau một hồi luống cuống họ nhanh chóng ổn định lại. Còn tên đại hán râu quai nón sau cơn tức giận lại dần dần cảm thấy kiệt sức, thở hổn hển, thân thể có chút mệt mỏi: "Ta mệt mỏi rồi, hôm nay không tiếp tục nữa, về phủ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ quay lại tính sổ với các ngươi." Tên đại hán râu quai nón thấy đánh tiếp nữa hắn biết chắc chắn sẽ thua, mà nếu tiếp tục còn có thể bị thương tổn hại căn cơ, vì vậy hắn liền mạnh mẽ vùng ba kích xin đánh lui Tử Huyền kiếm, đồng thời hắc long cũng vung đuôi mạnh mẽ đánh bay thanh lịch kiếm. Sau đó nó hóa thành một dòng hắc thủy đột ngột hút vào miệng tên đại hán râu quai nón. Tiếp theo biển rộng dâng lên từng đợt sóng lớn vạn trượng, đại hán râu quai nón vươn mình một cái lao thẳng vào trong sóng lớn đó. Đồng Vũ Dung và Hàn Cầm thấy vậy thì không thể bỏ qua, nhưng họ không phải là sinh vật dưới biển, nếu thực sự lao vào biển không chỉ rất khó đuổi kịp đại hán râu quai nón, mà ngay cả khi đuổi kịp thực lực của họ cũng sẽ bị giảm sút rất nhiều, lúc đó thắng bại khó mà đoán trước được. Hơn nữa dưới đáy biển vẫn là địa bàn của đại hán này, Đồng Vũ Dung và Hàng Cầm cũng không dám chắc sẽ không có mai phục. Nhưng nếu không truy đuổi, một mặt là trong lòng họ không thể nuốt trôi cơn tức, một mặt khác là thủy phủ của đại hán này lại gần kim giao đảo, hắn vẫn tỏ vẻ không chịu bỏ qua. Hôm nay nếu không bắt được hắn, từ nay về sau sẽ phải luôn đề phòng, cuộc sống sẽ không còn an ổn, chẳng khác nào phải sống trong lo lắng mệt mỏi. Vì vậy Đồng Vũ Dung và Hàn Cầm cảm thấy do dự: "Các ngươi không thể vào biển, hãy ở lại trấn thủ kim giao đảo phòng, khi có biến ta sẽ đi đuổi tên hồ sa yêu kia." Đúng lúc Đông Vũ Dung và Hàn Cầm còn đang phân vân, Cát Đông Húc đã nhanh chóng bay lên từ trên chiến xa, vừa dứt lời liền lao thẳng vào biển rộng. "Lão gia!" Thấy Cát Đông Húc lao thẳng vào biển, Đông Vũ Dung và Hàn Cầm không khỏi kinh hãi, họ vừa định đi theo nhưng ngay lúc này lại nghe thấy lệnh của Cát Đông Húc, không thể làm gì khác ngoài việc dừng lại. Vũ Dung phải làm sao bây giờ? Hàn Cầm tí dừng lại bước chân, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Lão gia thực lực vượt xa chúng ta rất nhiều, lại làm việc thận trọng kín đáo, nếu lão gia một mình đuổi theo nhất định sẽ thành công. Chúng ta không cần lo lắng, chỉ cần canh giữ kim giao đảo đề phòng có biến là được, Đồng Vũ Dung đáp. Hàn Cầm nghe vậy nhớ lại lần Cát Đông Húc ở Thương Mạc giết chết cốc chủ Huyết Nguyệt cốc bảng bưu với những thủ đoạn tuyệt vời, gật đầu, trong lòng mọi lo lắng dần tan biến. Đồng Vũ Dung và phu quân không lo lắng về Cát Đông Húc, nhưng khi xe chạy đến nơi nhìn thấy Trương Sơn bốn người và Bạch Tục yêu cùng với những hải yêu, cả hai không khỏi ngạc nhiên. Họ đều là những người có mắt nhìn xa trông rộng, tự nhiên nhận ra Cát Đông Húc mới chỉ tu luyện tới tầng 8 của Long Hồ Cảnh. Thế nhưng hôm nay vị tu sĩ Long Hồ Cảnh tầng 8 này lại một mình đuổi theo một yêu đan lão tổ, hơn nữa còn dám xâm nhập vào biển rộng. Nếu không phải đã gặp Đông Vũ Dung và phu quân trước đó muốn tôn xưng Cát Đông Húc là một lão già, thì bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng Cát Đông Húc đã điên, đầu óc hỗn loạn. Nhưng dù như vậy, tình cảnh này vẫn khiến họ phải mở tròn mắt, căn bản không thể tin tưởng Cát Đông Húc sẽ là đối thủ của hồ sa yêu trong biển rộng. Con rồng trong biển là bá chủ, tạo sóng gió, cưỡi mây đạp gió, ngợi mưa điều gió, đó là thiên phú của nó. Câu chuyện xưa về mãnh hổ hạ sơn và giao long vào biển có nghĩa rằng khi giao long vào biển, nó như hổ thêm cánh, vô cùng hùng mãnh và lợi hại, không ai có thể ngăn cản. Cát Đông Húc trước đây đã dung hợp và hấp thu một tia bản nguyên long hồn của thượng cổ kim long, như vậy hắn không chỉ lĩnh ngộ được một phần ý nghĩa của thân thể cường hãn của kim long cổ xưa, mà còn có được một số thần thông trời sinh của thượng cổ kim long. Dĩ nhiên Cát Đông Húc hiểu rõ rằng thần thông của kim long mà hắn có được hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh, và nếu so với thần thông thực sự của kim long cổ đại thì chênh lệch còn rất xa. Tuy nhiên, so với những yêu thú thông thường ở trong nước, những thần thông này đã kỳ diệu hơn rất nhiều. Trong chiến đấu dưới nước, đối với các đồng húc, yêu thú trong nước tuyệt đối không thể có được bất kỳ lợi thế nào. Không chỉ vậy, trong hai đầu kim giáp cường của các đồng húc, tất cả đều là bá chủ trong nước, rất thiện chiến dưới nước. Chính vì thế, Đông Vũ Dung và phu quân không dám dễ dàng hạ thủy. Nhưng các đồng húc thì lại chẳng chút e ngại. Thấy con hồ sa yêu có ý định bỏ chạy, hắn lập tức lao thẳng vào biển rộng mà không chút do dự. Kim Giao Đảo này chính là nơi Đan Phù phái trong tương lai sẽ lập phái, một địa điểm quan trọng, không thể để một con hồ sa yêu đứng gần tạo sóng gió. Các đồng húc vừa tiến vào biển rộng liền như cá gặp nước, nhanh chóng lướt qua mặt biển như gió. Chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy hồ sa yêu đang hướng về phía đáy biển mà trốn. Hồ sa yêu vẫn là một đại hán râu quai nón, nhưng khi hắn động đậy trong nước, một hình bóng khổng lồ của hồ sa mờ ảo dần hiện ra. Đầu hắn giống như một ngọn núi nhỏ với những chiếc răng sắc nhọn như răng cưa, trông thật dữ tợn và hùng mãnh. Hồ sa yêu tưởng rằng Đông Vũ Dung vợ chồng sẽ không dám đuổi theo, vì thế hắn đã bắt đầu chậm lại, chuẩn bị suy nghĩ cách phục hồi danh dự sau khi đã chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, đột nhiên hắn cảm thấy phía sau có sóng pháp lực ập tới. Hắn tức giận quay lại, ánh mắt xuyên qua một lớp hồng quang nhìn về phía sau. Nhưng khi vừa nhìn, sự tức giận trên khuôn mặt râu quai nón đại hắn lập tức chuyển thành kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía các đồng húc đang đuổi theo toàn ngũ, đang đuổi theo. Hồ sa yêu kinh ngạc không chỉ vì các đồng húc có thể nhanh chóng lướt đi dưới nước mà không bị sức cản của nước ảnh hưởng, giống như hắn có khả năng thiên phú điều khiển thủy lực, mà còn vì các đồng húc, một tu sĩ long hồ cảnh bát trọng, lại dám một mình đuổi theo hắn, một yêu đan lão tổ. Ngươi là đến đuổi theo bản đại vương sao? Râu quai nón đại hán nhìn các đồng húc đang áp sát, không chỉ không tiếp tục thủy độn mà còn tò mò đánh giá các đồng húc, hỏi: "Không sai, ta chính là đến đuổi ngươi." Các đồng húc đáp giọng kiên quyết: "Ngươi bây giờ ngoan ngoãn chịu trói, theo ta về Kim Giao Đảo, ta còn có thể nhẹ tay xử lý, nếu không đừng trách ta ra tay nặng, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận không kịp." Các đồng húc lạnh lùng nói: "Ha ha, tạm tạm, tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Ngươi có biết tu vi của bản đại vương là gì không? Chỉ là long hồ cảnh 8 tầng mà dám kêu gào trước mặt bản đại vương. Vừa vạn lúc này bản đại vương đang thiếu một đồng tử quạt lửa, nếu ngươi ngoan ngoãn quy thuận còn có thể không phải chịu đau đớn thân thể, nếu không ngươi đừng trách bản vương xuống tay nặng." Râu quai nón đại hán nghe vậy, mặt mày tỏ vẻ như nghe thấy chuyện hoang đường nhất, không những không tức giận mà còn bật cười. Lúc trước Bạch Tuộc Yêu đã nói hồ sa yêu thích luyện đan, lại có chút phương pháp luyện đan từ thủy phủ, bây giờ hồ sa yêu lại nhắc đến chuyện luyện đan, các đồng húc trong lòng không khỏi động đậy, liền hỏi: "Ngươi nói cho ta biết, khi ngươi tấn công Kim Giao Đạo có từng giết người không?" "Những người đó chẳng có gì lợi hại, bản vương còn không thèm ra tay giết bọn họ, huống hồ bản vương đang thiếu người làm giúp việc xây cung điện, khai khẩn vườn linh dược, trồng trọt linh dược, giết bọn họ chẳng phải là lãng phí sao?" Râu quai nón đại hán đáp, trong lòng cảm thấy càng thêm kỳ quái về người trẻ tuổi này. "Nếu ngươi không giết người thì chuyện này sẽ dễ giải quyết." Các đồng húc tiếp tục nói: "Chúng ta ở đây giao đấu một phen, nếu ta thua ta sẽ đi theo ngươi làm một người quạt lửa hầu hạ ngươi, còn nếu ngươi thua, ngươi phải tôn ta làm chủ, để ta làm cái chức tuần đạo hộ pháp thì sao?" Các đống nghe vậy liền đề nghị: "Hà hà, ngươi muốn cùng bản vương giao đấu sao? Bản vương là yêu đan lão tổ, chỉ cần một lòng bàn tay là có thể đánh tan ngươi thành thịt vụn, cần gì phải so tài với ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bản vương thôi." Đại hán râu quai nón cười to lần thứ hai: "Hà hà, ngươi chẳng lẽ không dám sao? Chỉ biết khoác lác thôi." Các đồng húc ngẩng đầu lên trời, cười lớn nói: "Cái gì? Ngươi dám nói bản vương không dám sao? Vậy thì để cho ngươi biết tay." Đại hán râu quai nón nghe các đồng húc nói vậy, tức giận, không cần tế pháp bảo, chỉ đưa tay vào trong biển rộng vươn một chảo. Ngay lập tức, trong tay hắn xuất hiện một con thủy long màu đen. Vừa thấy con thủy long màu đen, biển rộng lập tức lạnh đi, giống như một hồ băng hình trượng, huyền minh hắc thủy. Các đồng húc mắt hơi co lại, nói: "Không sai, chính là huyền minh hắc thủy. Nước này âm hàn nặng nề, đừng nói ngươi chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh, cho dù là tu sĩ kim đan cũng phải cẩn thận đối phó. Nếu như bị trúng phải, không chỉ chân khí ngưng trệ mà thân thể cũng như bị núi lớn đè lên. Ta khuyên ngươi không nên thử đâu, vẫn là ngoan ngoãn thuộc về bản vương, tránh cho bị âm hàn trấn áp." Khổ sở, đại hán râu quai nón thấy các đồng húc gọi tên con thủy long màu đen, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại tỏ ra đắc ý nói. Đang lúc nói chuyện, con thủy long màu đen quấn quanh người râu quai nón đại hán, thỉnh thoảng quay lại giương nanh múa vuốt, trông rất dữ tợn và hung mãnh. "Ha ha, huyền minh hắc thủy chí âm chí hàn, một giọt nặng như núi. Ngươi nếu thật sự có thể hoàn toàn ngưng tụ huyền minh hắc thủy thành thủy long, đừng nói kim đan lão tổ, cho dù là tin anh lão tổ cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi." Nhưng con thủy long này của ngươi chỉ là một vài giọt hắc thủy pha trộn lại mà thôi, uy lực có thể mạnh đến đâu? Cát Đồng Húc cười lớn nói, tiểu tử, ngươi biết thật nhiều, xem ra không phải là kẻ tầm thường, hẳn là am hiểu hệ thủy pháp thuật. Không trách được ngươi có thể tự do đi lại dưới nước. Nhưng dù ngươi có tu vi long hổ cảnh bát tầm, thì hắc thủy chân long này của bản vương cũng đủ để trấn áp ngươi. Dâu quay nón đại hán nghe vậy trong lòng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Đang khi nói chuyện, dâu quay nón đại hán mạnh tay khuấy nước, con hắc thủy long lập tức gầm lên, dương nanh múa vút lao về phía Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc thấy con thủy long màu đen lao tới, dù trong lòng cũng có chút giật mình trước uy lực của nó, nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra hoảng sợ. Hắn mặc dù chưa kết thành kim đan, nhưng có một số pháp môn của kim đan lão tổ mà hắn không thể sử dụng. Tuy nhiên, chân nguyên và pháp lực của hắn lại tinh khiết và hùng hậu, không thua kém gì kim đan sơ kỳ lão tổ. Hơn nữa, hắn còn dung hợp một tia thượng cổ kim long, bản nguyên long hồn, lĩnh ngộ được một tia thượng cổ kim là ngự thủy pháp môn. Pháp môn ngự thủy này so với dâu quai nón đại hán còn cao minh hơn nhiều. Dù Cát Đồng Húc chỉ mới lĩnh ngộ được một phần nhỏ trong đó, nhưng đã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy Cát Đồng Húc đưa hai tay ra, sau đó xoay tròn trước ngực, hai tay giao nhau, tạo thành một vòng xoáy trước người. Vòng xoáy ấy càng lúc càng lớn, càng xoay nhanh, cuốn cả nước biển vào trong. Hắc thủy long vốn đang dương nanh múa vuốt, nhưng rất nhanh đã bị cuốn vào vòng xoáy, không thể không tuân theo sức mạnh xoáy tròn đó mà xoay chuyển theo. Dâu quay nón đại hán thấy vậy, không khỏi giật mình, vội vàng vận dụng chân nguyên và pháp lực, hai tay khuấy động mạnh mẽ trong biển rộng. Dù sao hắn cũng là yêu đan lão tổ, khi hắn phát lực, hắc thủy long lập tức nổi sóng trong vòng xoáy, không chỉ làm gián đoạn sự xoay tròn của vòng xoáy mà còn dấy lên những trận sóng lớn. Hắc thủy long lớn cuối cùng đã thoát khỏi sức mạnh vòng xoáy, nhảy lên và thoát ra ngoài. Hừ, muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Cát Đồng Húc thấy hắc thủy long đang khuấy động sóng gió trong vòng xoáy, liền quát lớn một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể hắn dâng trào, pháp lực mạnh mẽ được huy động, toàn lực thi triển thượng cổ kim long thiên hà ngự thủy quyết. Mặc dù Cát Đồng Húc chỉ từ bản nguyên long hồn của kim long mà thu thập được một chút mảnh vỡ của pháp môn này, nhưng dù sao đây cũng là thượng cổ phương pháp ngự thủy của kim long, có thể khống chế muôn vàn dòng nước, huyền diệu vô cùng. Hắc thủy long kia chỉ là một hai giọt nước huyền minh hắc thủy tạp chất được tụ lại và huyễn hóa thành, uy lực tuy có nhưng vẫn có hạn, không thể nào so với thực sự của huyền minh hắc thủy long được. Cát Đồng Húc vừa triển khai toàn lực khống chế sự rối loạn của sóng biển, nỗ lực thao túng hắc thủy long, nhưng cũng không thể làm gì được. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắc thủy long kia liền kêu lên một tiếng thảm thiết, bị vòng xoáy cuốn lấy biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một giọt nước đen tối thâm thúy lơ lửng trong trung tâm vòng xoáy, hoàn toàn tách biệt với bốn phía sóng nước. Giọt nước tối tăm thâm thúy kia chính là huyền minh hắc thủy. Dù Cát Đồng Húc hôm nay đã tinh thông thiên hà ngự thủy quyết, nhưng vẫn không thể nuốt trọn huyền minh hắc thủy. Tuy vậy, giọt huyền minh hắc thủy này mất đi sự hỗ trợ từ các dòng nước, tựa như một kẻ vô dụng không thể vùng vẫy, nó đã bị thiên hà ngự thủy quyết tạo ra một vòng xoáy quấn quanh, không thể thoát ra được. Cát Đồng Húc đưa tay tìm kiếm trong vòng xoáy, rồi bắt được giọt huyền minh hắc thủy. Mặc dù chỉ là một giọt, nhưng huyền minh hắc thủy cực kỳ âm hàn và nặng, người bình thường khó có thể bắt được trực tiếp bằng tay. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc sở hữu bất diệt đế thể, dung hợp kim ô hỏa, lại am hiểu các pháp môn ngự thủy, vì vậy không gặp phải vấn đề gì. Cát Đồng Húc bắt được giọt huyền minh hắc thủy, trong lòng suy nghĩ, từ trong cửu cung tuyệt sát kiếm trận, khảm thủy kiếm cần các loại chân thủy, mà huyền minh hắc thủy chính là một trong số đó. Nếu khảm thủy kiếm dung hợp được huyền minh hắc thủy, một khi bày ra kiếm môn, uy lực chắc chắn sẽ mạnh mẽ gấp bội. Nghĩ vậy, Cát Đồng Húc liền thu giọt huyền minh hắc thủy vào, chuẩn bị đưa nó vào trong khảm thủy kiếm. Dâu quay nón đại hán thấy Cát Đồng Húc dễ dàng phá hủy hắc thủy long của hắn, hơn nữa còn làm cho hắn phải tốn hơn 10 năm vất vả mới tinh luyện được một giọt huyền minh hắc thủy từ trong biển rộng, không khỏi vừa sợ vừa tức giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm ba kích xiên không phóng ra, mà tự mình cầm ba kích xiên lao vào Cát Đồng Húc như một tia chớp, quyết tâm liều mạng tấn công. Dâu quay nón đại hán này chính là yêu đàn lão tổ, tuy mới đột phá hơn 10 năm, nhưng chân nguyên và pháp lực của hắn tinh khiết và hùng hậu, hoàn toàn không phải là tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng có thể so sánh. Hơn nữa là hổ xạ yêu, hắn trời sinh có thần lực, nên khi hắn lao vào tấn công, uy lực cực kỳ lớn, nước biển xung quanh dồn dập như ngả cuồn cuộn như thác nước đổi chiều. Ba kích xiên của hắn xuyên qua không gian, mang theo từng trận gió lạnh âm hàn, khiến cho mặt nước xung quanh đóng băng. Cát Đồng Húc lúc đầu còn nghĩ rằng dâu quay nón đại hán này là yêu đan lão tổ, nếu hắn muốn chạy trốn, thực lực của hắn vẫn sẽ khó bị đuổi kịp, vì vậy Cát Đồng Húc chắc chắn sẽ phải thả ra hai đầu kim giáp cương trợ trận mới có thể giữ lại hắn. Nhưng giờ đây, thấy hắn cầm ba kích xiên lao vào tấn công, Cát Đồng Húc không hề sợ hãi mà còn cảm thấy vui mừng. Hắn tu luyện bất diệt bế thể, rất thích những trận chiến cận thân đầy sức mạnh như thế này. Đến hay lắm, Cát Đồng Húc hưng phấn nói. Cát Đồng Húc hét lớn một tiếng, toàn thân đột ngột phát triển mạnh mẽ. Trong chốc lát, thân thể hắn cao lên tới 4-5 mét, giống như một con quái vật khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, các sợi gân xanh như rắn bò trên da, tạo thành một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Một cỗ lực lượng kinh hoàng từ cơ thể hắn bùng nổ, mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh rung chuyển. Bế Hoàng Quyền, Cát Đồng Húc hét lên, nhún người một cái, nắm đấm như điện lao thẳng về phía ba mũi Kích Xiên. Dù rằng đối diện với hắn là một đại hán có râu quay nón, vốn là Yêu Đan lão tổ, khi nhìn thấy một thiếu niên nho nhã lịch sử bỗng chốc biến hóa thành một thân thể khổng lồ tràn đầy khí thế đáng sợ, đầy sức mạnh bùng nổ, hắn cũng không khỏi giật mình. Tuy nhiên là Yêu Đan lão tổ, lại là Hồ Sa Thành yêu, với chân nguyên pháp lực dồi dào như biển cả và thần lực trời sinh, dù có kinh ngạc nhưng hắn vẫn không hề nao núng. Hắn không những không tránh né mà còn đối mặt trực tiếp với nắm đấm thép của Cát Đồng Húc, quyết không lùi bước. Muốn chết, râu quai nón, đại hán quát lạnh một tiếng, ba mũi Kích Xiên vững vàng đón đỡ cú đế hoàng quyền của Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc tuy tay không nhưng đã vượt qua hai lần thiên kiếp, tương đương với sức mạnh trời sinh của một con cá sấu lớn mang kim giáp cương, một đối thủ biến thái vô cùng mạnh mẽ. Dù con hổ xa yêu này có Yêu Đan lão tổ và thần lực trời sinh, nhưng so với cá sấu lớn kim giáp cương vẫn còn kém một đoạn. Cung, một tiếng vang lớn phát ra, râu quai nón đại hán cảm thấy như mình vừa đụng phải một tòa núi lớn. Một luồng sức mạnh kinh khủng như sóng vỗ vào bờ, theo ba cú đấm của hắn truyền vào cánh tay. Cánh tay hắn tê dại, khí huyết trong người như bị rung chuyển, không thể kiểm soát, khiến hắn không ngừng lùi lại phía sau. Tuy nhiên, hiếm có lúc râu quai nón đại hán phải chiến đấu trực diện như vậy, mà Cát Đồng Húc đâu có để hắn thoái lui. Một quyền vùng ra, nhanh như chớp, nắm đấm thép như mưa rông bão tố, lao tới không ngừng. Râu quai nón đại hán thấy thế, mặc dù cánh tay tê dại nhưng không thể do dự, lập tức vùng lên ba cú đấm để chống trả. Khùm, khùm, khùm, khùm. Những tiếng sắt thép va chạm vang lên dưới đáy biển, tạo ra một lực trùng kích cực mạnh, khiến sóng biển vọt ra bốn phía, biển rộng rung chuyển, mặt nước nổi lên những đợt sóng cao ngàn trượng. Trương Sơn cùng những người khác đứng trên mặt biển, tim đập thình thịch, lo sợ và không ngừng kinh hãi. Họ có thể thấy rõ dưới biển đang xảy ra một trận chiến kịch liệt, nhưng thật khó để tưởng tượng một tu sĩ Long Hổ cảnh bát tầng lại có thể chiến đấu với Yêu Đan lão tổ mà tạo ra một động tĩnh lớn đến vậy. Trong khi bọn họ chỉ có thể âm thầm kinh ngạc, râu quai nón đại hán lại vừa sợ hãi vừa âm thầm kêu khổ không ngớt. Hắn nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Cát Đồng Húc lại hung mãnh và tàn bạo đến vậy. Mỗi một cú đấm của hắn đều khiến hai cánh tay râu quai nón đại hán tê dại, khí huyết đảo lộn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ đôi tay hắn sẽ bị đánh phế. Không muốn đánh nữa, bản vương chịu thua, bản vương chịu thua. Sau một trận đấm đá, râu quai nón đại hán đã kiệt sức, gần cốt mềm mọt, người ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc mà nói: xem ra ngươi đã quên lời ước của chúng ta rồi. Bây giờ ngươi phải tự xưng là thuộc hạ, không phải là bản vương nữa. Cát Đồng Húc vừa vung nắm đấm sắt, vừa hò hét: ngươi đừng có khinh người quá đáng. Dù sao bản vương cũng là Yêu Đan lão tổ, nếu ngươi chọc giận bản vương sẽ liều mạng với ngươi. Râu quai nón đại hán tức giận nói: được, vậy thì liều đi. Ngươi chẳng có chút sức mạnh nào, chẳng khác gì một cô gái yếu đuối. Ta đánh một trận mà chẳng có gì thú vị. Cát Đồng Húc khinh miệt bĩu môi nói: ôi ôi, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Râu quai nón đại hán nghe Cát Đồng Húc nói như vậy, tức đến nỗi hắn kêu lên loạn xạ, thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu. Nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, Cát Đồng Húc vẫn như một kẻ biến thái, chỉ có sức chống đỡ mà không thể phản kháng lại. Tức giận cái gì, có bản lĩnh thì ngươi hãy dùng hết sức lực của mình ra đi, xem thử có bao nhiêu sức mạnh. Nếu sức mạnh của ngươi quá kém, ta còn không thèm nhận ngươi làm thuộc hạ để tuần tra đảo đâu. Cát Đồng Húc thấy râu quai nón đại hán tức giận đến mức không thể kiềm chế, khí tức rối loạn, liền thêm dầu vào lửa mà châm chọc: là ngươi ép bản vương, nếu ngươi chỉ hơi chậm lại một chút để bản vương phát hiện ra chân thân, lúc đó ngươi muốn đánh bại được bản vương hay không, bản vương sẽ cho ngươi là một người tuần đạo hộ pháp. Đại hán râu quai nón bị Cát Đồng Húc châm chọc có vẻ như đã lấy lại bình tĩnh, hắn vừa thở hồng hộc vừa tung ra ba đòn xiên chống trả, vừa kêu la, nhưng trong lòng lại không khỏi hối tiếc. Sớm biết người trước mắt lại biến thái lợi hại như vậy, hắn bắt đầu phát hiện chân thân, nhưng giờ bị Cát Đồng Húc đè lên đánh thì hắn chẳng còn chút chân thân nào để chống đỡ. Ngươi nói thật chứ? Cát Đồng Húc hai mắt sáng lên hỏi. Ta Hồ Dũng xưa nay nói một là một, tuyệt không lật lọng. Đại hán râu quai nón đáp: tốt lắm, vậy ta sẽ cho ngươi hiện chân thân, xem ngươi rút cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Cát Đồng Húc nói rồi hạ thủ, sức mạnh và tốc độ quả nhiên giảm bớt đôi phần. Hồ Dũng thừa cơ thở hồng hộc, thân thể lay động, Đột nhiên từ trong người hắn phát ra một sức mạnh kinh hồn như núi lửa bùng nổ, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ bên trong hắn bùng phát, hướng về phía Tả phóng ra. Rất nhanh, một đầu hổ sa to lớn như một ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mặt Cát Đông Húc. Con hổ sa này tỏa ra một khí tức khủng khiếp và cường đại, lớp giáp da đen bóng ánh lên ánh sáng kim loại dưới đáy biển, như một bộ ô kim giáp vậy. Hổ sa lộ ra hàm răng sắc bén, gầm gừ dữ tợn, đuôi lớn mạnh mẽ vung lên, đánh mạnh về phía Cát Đông Húc. Đuôi nào vùng tới, lập tức kích động nước biển, tạo ra những con sóng cuồn cuộn như một dòng lũ khổng lồ, không biết bao nhiêu tấn nước tụ lại. Chỉ cần là con người, thậm chí một ngọn núi cũng khó mà đứng vững trước lực đó, e rằng sẽ bị cuốn trôi. Cát Đông Húc thấy thế, sắc mặt không đổi, lần thứ hai vận dụng Thiên Hà Ngự Thủy Quyết. Lúc đó, sóng nước đang dâng trào lập tức tự động tách ra, chia làm hai bên, tránh xa cơ thể hắn. Hổ sa yêu biết Cát Đông Húc rất thành thạo trong việc thao túng sức nước, do đó không hy vọng rằng đuôi của nó có thể làm hại hắn. Nó chỉ muốn tạo ra chút quấy rối mà thôi, vì sức mạnh thực sự của nó là sự kết hợp giữa yêu lực và sức mạnh cơ bắp để đánh trực diện. Oanh! Một tiếng vang lớn, đuôi của hổ sa yêu đánh xuống mạnh mẽ, nhưng lại bị một cú đấm mạnh mẽ của Cát Đông Húc đánh bật trở lại. Hổ sa yêu đau đớn, đuôi run rẩy, huyết khí trong cơ thể lại dâng lên như muốn vỡ tung. Tuy nhiên, giáp da của hổ sa vốn cực kỳ cứng cỏi, không phải là thứ con người có thể so sánh được. Hổ sa sau khi tu luyện thành yêu đan lão tổ, lớp giáp trên thân hắn đương nhiên là cứng cáp hơn. Hơn nữa, hổ sa yêu này dùng toàn lực dồn sức vào một đòn, khác hẳn với Bàng Bưu, cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc, người đã tính sai và vội vàng chống đỡ. Vì vậy, cú đấm của Cát Đông Húc tuy không thể mạnh mẽ như khi đánh bể Bàng Bưu, nhưng vẫn khiến hổ sa yêu vô cùng đau đớn. Hổ sa yêu đau đến mức đuôi thân run rẩy. Trong lúc ấy, Cát Đông Húc đã lao tới như một quái thú bằng thép cao 4-5 mét, mạnh mẽ đâm thẳng vào hổ sa yêu. Hổ sa yêu cảm nhận như thể cả người bị một ngọn núi đụng phải, không chỉ thân thể khổng lồ bị đánh bay mà còn đau đớn đến mức toàn thân run rẩy. Tuy nhiên, hổ sa yêu cũng rất hung mãnh, hắn nhanh chóng lấy lại thế trận, vẫy mạnh thân thể rồi học theo Cát Đông Húc đâm thẳng về phía đối thủ. Cát Đông Húc vốn thường xuyên giao đấu với cường thi, khi thấy thân thể khổng lồ của hổ sa yêu lao tới, hắn không tránh né mà ngay lập tức siết chặt song quyền, vung ra đón đỡ. Oanh oanh oanh oanh, tiếng năm đấm thép liên tục đập vào thân thể hổ sa yêu. Còn hổ sa yêu cũng không kém, liên tục dùng thân thể cường tráng của mình va vào Cát Đông Húc. Một người một yêu cứ thế vật lộn dưới đáy biển bằng sức mạnh bạo lực nhất. Những trận sóng biển liên tục cuốn lên, làm cho nước biển xung quanh sôi sục. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Cát Đông Húc vì giúp Đông Vũ Dung vợ chồng hộ pháp, nửa năm nay hắn không có cơ hội giao đấu với Kim Giáp Cương, đã lâu không được giãn gần giãn cốt, giờ gặp phải trận chiến này quả thật như được thư giãn toàn thân, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Không nhịn được, hắn lớn tiếng kêu lên. Hồ Sa Yêu bị Cát Đông Húc đánh cho thân thể đau đớn, gân cốt mềm yếu, huyết khí trong người và yêu khí đều bị rung chuyển, đã ói ra rất nhiều máu, khiến biển rộng bị nhuốm đỏ. Hồ Sa Yêu không còn khí thế hùng mãnh như trước, giờ đối diện với Cát Đông Húc chỉ còn lại cảm giác đau đớn và thống khoái. Những tên thuộc hạ của Hồ Sa Yêu lúc này cũng mất hết chiến ý, tranh thủ lúc Cát Đông Húc đẩy lui, chúng liền quay đầu định bỏ chạy bằng thủy độn. Ha ha, trốn đâu? Cát Đông Húc đã sớm đoán được Hồ Sa Yêu sẽ tìm cách bỏ chạy, thấy vậy hắn cười ha ha, nhanh chóng tế kim long ấn. Kim long ấn vừa ra lập tức lao về phía Hồ Sa Yêu, trên ấn có kim long uốn lượn, rồng gầm thét dài và từng luồng khí tức vương giả của cổ yêu tộc tỏa ra, bao trùm cả hải vực. Hồ Sa Yêu nghe thấy tiếng rồng ngâm, giật mình hoảng sợ. Nó cảm nhận được một sức mạnh vô hình tràn ngập khí tức uy nghiêm của yêu tộc, cả người run lên, định ra tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, nó cảm thấy cơ thể mình đã kiệt sức, không còn nhanh nhẹn như trước. Cát Đông Húc lại đã chuẩn bị sẵn sàng với sự trợ giúp của kim long hồn chống nước. Hồ Sa Yêu còn chưa kịp chạy xa, kim long ấn đã rơi xuống người hắn. Kim long ấn vừa rơi xuống người Hồ Sa Yêu, ban đầu Hồ Sa Yêu cảm thấy không có gì nghiêm trọng, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy một cơn kinh hoàng, rồi thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi bản thân. Bản đại vương trời sinh thần lực, ngay cả pháp bảo nhẹ nhàng như vậy cũng muốn chấn áp được bản vương, chắc hẳn là kẻ si mê đang nằm mơ. Hồ Sa Yêu trong lòng âm thầm tự mãn, nhưng đột nhiên kim long ấn phát ra kim quang sáng chói. Cát Đông Húc lúc này đã có thể mở toàn bộ 13 lớp cấm chế trong tay. Hồ Sa Yêu lập tức cảm nhận được một sức nặng như núi đè lên người, thân thể khổng lồ của hắn bị chấn áp mạnh mẽ xuống đáy biển. Cùng lúc đó, Cát Đông Húc lao tới, nhảy vọt lên, rơi xuống ngay trên đầu hắn, vừa nắm đấm thép lên, dồn hết sức đánh vào đầu Hồ Sa Yêu. Ngươi đúng là yêu nghiệt, lại dám lật lọng, xem ta không đánh nổ đầu ngươi. Lấy hàm răng ngươi luyện chế phi kiếm, lấy giáp da luyện tiên y áo giáp, lấy gân cốt luyện chế. Cát Đông Húc vừa đánh vừa mắng, chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng. Hồ Dũng phục rồi, phục rồi. Hồ Sa Yêu bị đánh đến nỗi nước mắt rơi đầy, vội vàng cầu xin, không còn cách nào khác. Cát Đông Húc thật sự quá mạnh mẽ. Ngươi nói phục là phục sao? Ngươi vừa rồi đã lừa gạt ta một lần, lần này bảo ta làm sao tin tưởng ngươi? Cát Đông Húc tiếp tục đánh, vừa hỏi vừa suy nghĩ trong lòng liệu có nên cho Hồ Sa Yêu hạ sinh tử phù hay không. Tuy nhiên, Cát Đông Húc và Hồ Sa Yêu cách biệt một cảnh giới lớn, việc vượt cấp sử dụng sinh tử phù mang lại nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa, sinh tử phù là loại phù chú tác động sâu vào ý thức, nhắm thẳng vào bản tâm. Cương thi khác biệt với Hồ Sa Yêu, vì cương thi vốn là vật chết, ý thức yếu ớt, nên sinh tử phù khi tác động vào chúng sẽ kết hợp với sự trưởng thành của ý thức, làm cho chúng trở thành một thể thống nhất. Ngoài việc không thể làm trái lệnh Cát Đông Húc, chúng sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Nhưng Hồ Sa Yêu lại không như vậy. Hắn đã bước vào con đường yêu đàn, vì vậy ý thức của hắn cực kỳ mạnh mẽ và nhạy bén. Một khi Cát Đông Húc dùng sinh tử phù tác động sâu vào ý thức của hắn, hắn sẽ cảm nhận được khuất nhục và uy hiếp từ sinh tử phù một cách rõ ràng, từng giây từng phút. Điều này sẽ làm cho tu vi của hắn khó mà tiến bộ, thậm chí có thể dẫn đến việc trong lúc tu luyện tầm ma bộc phát, khiến hắn rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Đây giống như trong thời đại phong kiến, các đế vương từ nhỏ đã nô lệ hóa bách tính. Sau khi trưởng thành, những người này không chỉ không dám phản kháng, mà tư tưởng trung quân cũng đã ăn sâu vào máu thịt. Nhưng nếu đặt vào xã hội hiện đại, việc áp dụng tư tưởng này lên bách tính sẽ không thể nào chấp nhận được. Sinh tử phù cũng tương tự như vậy. Đối với các tu sĩ hay yêu thú càng mạnh mẽ, tác động của nó càng nguy hiểm, gây ra tổn hại tiềm tàng lớn hơn. Trừ khi Cát Đông Húc tự thân có cảnh giới cao hơn đối phương, hoặc có thể dùng loại phù chú như nhận vật mảnh nhỏ không một tiếng động, để khiến bọn họ trong quá trình tu hành hàng ngày cảm nhận được ảnh hưởng của sinh tử phù. Hoặc giả, bọn họ phải thật lòng thần phục Cát Đông Húc, nếu không, sinh tử phù cũng sẽ không tác động quá lớn đến bọn họ. Như với các trưởng lão của Thiên Ma Tông như Huyền Âm Lão Ma, Yến Hùng, Ô Sát, vốn đã quen thờ phụng cường giả, mà Cát Đông Húc không chỉ thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều, mà còn có mối quan hệ sâu sắc với Thiên Thi Tông, tổ chức mà Thiên Ma Tông là một chi nhánh. Nếu Cát Đông Húc kế thừa Thiên Thi Tông, bọn họ vốn là phụng sự Cát Đông Húc nghi chủ. Và Cát Đông Húc dù không tin tưởng bọn họ lúc đầu, nhưng khi đặt sinh tử ấn lên ý thức của họ, bọn họ sẽ rất nhanh chóng chấp nhận thực tế này mà không cảm thấy nhục nhã hay bị uy hiếp. Về tu hành của họ, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Vì lẽ đó, khi Hồ Sa Yêu nói muốn quy phục, trong lòng Cát Đông Húc thật sự có chút do dự. Dù sao, hắn cũng không phải là người tàn khốc vô tình. Ta ở thủy phủ bên trong có hai cái pháp vòng. Những pháp vòng này chuyên dùng để thu phục yêu thú. Chân nhân có thể tế luyện chúng, rồi đeo lên cho ta. Ta cũng không dám phản bội chân nhân, Hồ Sa Yêu nói. Hồ Sa Yêu tự nhiên không biết Cát Đông Húc trong lòng đang suy nghĩ gì. Khi thấy Cát Đông Húc không tin lời mình, trong lòng hắn cảm thấy hối hận, nhưng vì bảo vệ tính mạng, hắn không thể làm gì khác ngoài việc tự nói ra cách thức quản thúc mình. Ha, vậy còn không mau lấy ra cho ta xem. Cát Đông Húc nghe vậy liền nói, tay ngừng lại, không tiếp tục đánh. Hồ Sa Yêu thấy Cát Đông Húc không đánh nữa, thầm thở vào nhẹ nhõm, liền há miệng phun ra một cái túi đựng đồ. Sau đó, hắn lấy từ trong bao chữ vật ra hai cái vòng kim loại lóe sáng, còn có một thẻ ngọc. Cát Đông Húc cầm lấy một chiếc vòng tròn, nhìn thấy trên đó khắc rất nhiều cấm chế. Những cấm chế này thật là huyền diệu, nhưng Cát Đông Húc không thể hiểu hết. Hơn nữa, chiếc vòng này cũng không biết làm bằng chất liệu gì, khi cầm trong tay thì nhẹ bẫng, không có cảm giác gì, nhưng lại mang lại cho người cảm giác vô cùng bền bỉ, không thể dùng phi kiếm phá vỡ. Cát Đông Húc lại cầm ngọc giản lên, lật xem một lượt, rồi mới biết pháp vòng này có tên là Trấn Thú Hoàn. Đây là vật phẩm chuyên dụng của tu chân nhân để trấn áp và quản thúc yêu thú. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần tế luyện Trấn Thú Hoàn, sau đó đeo vào chợ yêu thú. Nếu yêu thú dám làm trái mệnh lệnh của chủ nhân, chỉ cần niệm động thần chú, khởi động cấm chế trên Trấn Thú Hoàn, yêu thú sẽ bị hành hạ đến mức sống không bằng chết. Trấn Thú Hoàn này giống như một vật mang theo của chủ nhân, giống như đồng hồ hay dây chuyền, yêu thú mang theo nó sẽ không cảm thấy gì, khác hẳn với sinh tử phù. Loại phù này tác động sâu vào ý thức, như một nhát đâm vào cổ họng. Nếu không thành tâm phục tùng, chỉ sau một thời gian, sinh tử phù sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của đối phương, không chỉ khiến tu vi khó tiến bộ, mà còn có thể khiến tâm ma bất ngờ bộc phát, gây ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Tất nhiên, Trấn Thú Hoàn cũng có những hạn chế nhất định. Theo ghi chép trong thẻ ngọc, một khi yêu thú đạt tới tu vi kim đan hậu kỳ, tiếp cận được một tia huyền ảo của tiên anh, thì có thể thoát khỏi sự trói buộc của Trấn Thú Hoàn. Cát Đông Húc khi lật xem thẻ ngọc, thấy Hồ Sa Yêu cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ. Là một yêu đan lão tổ, Hồ Sa Yêu đương nhiên không muốn bị mang theo như con chó bị xích, nên hắn cũng hiểu rằng nếu Cát Đông Húc không cho hắn đeo Trấn Thú Hoàn, thì chắc chắn Cát Đông Húc sẽ không thể an tâm để hắn ở lại. Người này trước kia nói rằng công chiếm kim giao đạo không giết người, rõ ràng không phải là kẻ dễ bị giết. Nếu ta cho hắn đeo Trấn Thú Hoàn này, chỉ có thể trấn áp hắn nhất thời, nhưng một khi hắn có cơ duyên đột phá tới kim đan hậu kỳ, và thoát khỏi sự trói buộc của Trần Thú Hoàn. E rằng vì lúc trước bị trấn áp mà trong lòng ghi hận, hắn có thể quay lại trả thù, chưa chắc đã là một tính toán khôn ngoan. Các Đông Húc suy nghĩ trong lòng. Người ta thường nói trong thế giới yêu tộc tôn trọng kẻ cường đại, vừa rồi ta đã dùng nắm đấm trực tiếp trấn áp hắn, nhìn về mặt hắn có vẻ đã khuất phục, nhưng chi bằng ta không cần dùng Trấn Thú Hoàn mà chỉ quan sát hắn thêm một thời gian. Nếu hắn thực lòng quy phục, ta sẽ có một trợ thủ đắc lực ngay tại đây dưới đáy biển này, sau đó ta cũng có thể giúp hắn phát triển thêm. Nhưng nếu chỉ là giả vờ quy phục, không có Trấn Thú Hoàn ràng buộc, hắn chắc chắn sẽ âm thầm bỏ chạy, không dám quay lại làm loạn nữa. Nếu hắn bỏ đi thì cũng không sao, chỉ là trong vùng biển này thiếu đi một con yêu thú lợi hại mà thôi. Cát Đông Húc lật xem thẻ ngọc phía sau, trong lòng thầm nghĩ, con hổ xã yêu nào biết được Cát Đông Húc đang nghĩ gì. Thấy hắn im lặng lâu không lên tiếng, hổ xã yêu tưởng rằng Cát Đông Húc đang suy nghĩ xem có nên dùng Trấn Thú Hoàn để trấn áp hắn hay trực tiếp giết chết hắn. Trong lòng nó không khỏi lo lắng sợ hãi. Dù sao, từ một con yêu thú chưa mở linh trí cho đến khi may mắn ăn được linh dược mở linh trí, rồi vượt qua thiên kiếp đạt được yêu đan, mọi việc không hề đơn giản mà trải qua vô vàn gian khổ nguy hiểm. Hồ Sa yêu không muốn chỉ vì một chút sai lầm mà bỏ mạng ở đây. Người tấn công Kim Giao Đạo lâu như vậy, rốt cuộc chưa từng giết người sao? Cát Đông Húc suy nghĩ một hồi lâu, nhớ lại mình còn có hai đầu kim giáp cương, Đồng Vũ Dung và phu nhân đều đã là kim đan lão tổ. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm mở miệng hỏi, về phần chân nhân, ta thật sự không giết người, bằng không nếu ta ra sát chiêu, những người kia làm sao có cơ hội chạy trốn được. Hồ Sa yêu đáp. Cát Đông Húc suy nghĩ một lúc rồi cũng thấy đúng, liền hỏi lần nữa, ngươi lần này thật tâm phục ta, thật sự sẽ không lật lọng nữa chứ? Không đâu, không đâu, chân nhân là người quang minh chính đại, trấn áp ta mà không dùng mưu kế gì, ta Hồ Dũng tâm phục khẩu phục. Hơn nữa chân nhân hiện giờ mới ở Long Hồ cảnh bát tầng mà đã có bản lãnh như vậy, sau này chắc chắn sẽ có hy vọng bước vào Tiên Anh đại đạo. Ta Hồ Dũng theo chân nhân cũng là cơ duyên của ta. Hồ Dũng vội vã đáp lại, trấn thú hàn này ta chỉ định dùng để trấn áp ác thú. Nếu ngươi chưa từng giết người trên Kim Giao Đảo và thật sự nói như vậy, ta sẽ tạm thời tin ngươi một lần, không lấy đi Trấn Thú Hoàn của ngươi, Cát Đông Húc nói xong. Sau đó Cát Đông Húc tung người đánh ngã Hồ Sa, thu lại Kim Long Ấn, rồi cũng khôi phục hình dáng ban đầu. Tạ ơn lão gia đã tín nhiệm ta, ta Hồ Dũng nhất định sẽ không phụ lòng, sẽ chỉ làm theo mệnh lệnh của lão gia. Hồ Dũng không ngờ Cát Đông Húc không những không giết hắn mà còn không lấy đi Trấn Thú Hoàn của hắn. Hắn nghe vậy thì không khỏi ngẩn người, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, vội vàng hóa thành hình người quỳ xuống lại Cát Đông Húc. Trong lòng hắn thật sự có ý quy thuận, nếu như Cát Đông Húc thật sự đã hại Trấn Thú Hoàn lên hắn, sau này có cơ hội hắn nhất định sẽ tìm cách thoát thân. Lời này của ngươi ta sẽ ghi nhớ kỹ, mặc dù ta không cho ngươi mang Trấn Thú Hoàn, nhưng nếu ngươi dám phản bội ta, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, vừa rồi ta chỉ sử dụng một phần thủ đoạn của mình mà thôi, ta còn có những chiêu thức lợi hại hơn, nếu ta dùng đến, ngươi sớm đã bị trấn áp rồi. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên cứng rắn. Vâng thăng, Hồ Dũng nhất định không phản bội lão gia. Hồ Dũng nghe xong lòng chấn động, liền quỳ xuống dập đầu lần nữa. Lúc trước khi Cát Đông Húc dùng Trấn Thú Hoàn để quản thúc hắn, Hồ Dũng chưa thật sự tin tưởng lời của Cát Đông Húc, nhưng giờ đây khi thấy Cát Đông Húc không cần đến Trấn Thú Hoàn nữa, cùng với thực lực cường hãn mà Cát Đông Húc đã thể hiện, hắn không còn chút nghi ngờ nào nữa. Tốt, vậy ngươi đứng lên đi, trước tiên chúng ta cùng nhau đến Kim Giao Đạo để Đông Vũ Dung và phu quân nàng khỏi lo lắng. Cát Đông Húc thấy Hồ Dũng thực sự đã phục tùng, gật đầu nói, vâng lão giả. Hồ Dũng đứng dậy cung kính đáp. Sau đó Hồ Dũng theo Cát Đông Húc rời khỏi đáy biển. Trên mặt biển, Đông Vũ Dung và phu quân nàng thấy nước biển bỗng nhiên lặng im trở lại, sau đó lại đợi mãi không thấy ai đến, trong lòng họ lo lắng, cảm giác bất an dâng lên. Đột nhiên nước biển tách ra hai bên, Cát Đông Húc và Hồ Dũng lần lượt bước ra. Lúc này trái tim của họ như rơi xuống đất, đồng thời cũng không khỏi thắc mắc, không biết lão gia làm sao lại có thể cùng Hồ Sa yêu trở về như vậy. Hồ Dũng đã quyết định quy phục ta, từ nay Kim Giao Đảo cùng hải vực phụ cận sẽ do hắn tuần tra và phòng ngự, các người cứ tiếp tục làm quen lại từ đầu, Cát Đông Húc nói. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy mới hiểu được sự tình, không khỏi mừng rỡ, vội vàng tiến lên cùng Hồ Dũng chào hỏi và bàn giao hành lý. Trong khi đó Trương Sơn và những người khác đã sớm nghe được và đều trợn mắt há hốc mồm, một tu sĩ Long Hổ cảnh 8 tầng như Hồ Dũng lại có thể chỉ trong chốc lát thu phục một yêu đan lão tổ dưới đáy biển. Nếu không tận mắt chứng kiến, Trương Sơn và những người khác sao dám tin vào chuyện này. Hồ Dũng cùng Đông Vũ Dung vợ chồng sau khi chào hỏi mới biết rằng hai vị kim đan lão tổ này chính là thuộc hạ của Cát Đông Húc. Trong lòng Hồ Dũng không khỏi khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Sau khi hai bên chào hỏi xong, họ quay trở lại Kim Giao đảo. Đối với Hồ Dũng và thuộc hạ của hắn, vợ chồng Đông Vũ Dung liền sai người thả ra. May mắn thay, thực lực của Kim Giao đảo và Hồ Dũng cách biệt rất xa. Hồ Dũng lại muốn để lại một số người trên đảo để giúp hắn trồng linh dược, đồng thời sai người bắt giữ. Những người bị bắt giữ trên đảo, ngoại trừ chịu chút tổn thương, không ai bị giết hại. Vì vậy, khi Đông Vũ Dung và vợ chồng sai người thả những yêu quái thủy tộc, không ai oán thán. Ngược lại, họ cảm thấy may mắn khi sống sót sau tai nạn và được gặp những lão tổ yêu đan như Hồ Dũng, đồng thời đều quy thuận Kim Giao đảo. Cả đảo chủ và vợ chồng của họ cũng trở thành kim đan lão tổ, ai nấy đều vui mừng, kích động không thôi. Kim Giao đảo có diện tích rất rộng, lên đến 1 vạn km², tương đương với 1/3 diện tích đảo Hải Nam. Trên đảo có một dãy núi kéo dài từ nam chí bắc, tạo thành một cảnh tượng núi non chập trùng, khiến cho cả hòn đảo trông như một con giao long đang ngao du trên biển rộng. Phía đông của dãy núi là một ngọn núi lớn, từ xa nhìn lại giống như một con giao long đứng vươn lên, với hai ngọn núi cao vút xuyên thẳng vào mây, tựa như sừng rồng của giao long. Phủ đệ của vợ chồng Đông Vũ Dung tọa lạc ngay giữa hai ngọn núi, nằm trong một thung lũng đẹp như tranh vẽ. Thung lũng xanh biếc, nước suối chảy xuôi, thác nước từ hai ngọn núi đổ xuống, tạo thành dòng thác tuyệt đẹp. Tại thung lũng này, hai bên bắc nam hình thành hai hồ nước, còn có cái suối sông nối liền với núi non, chảy xuyên qua thung lũng, rồi xuôi xuống chân núi. Kim Giao đảo nằm biệt lập ngoài khơi, cách Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hơn 2.000 dặm. Vì thế, nơi này thường xuyên phải đối mặt với những cơn lốc thiên tai hàng năm, đôi khi còn bị hải tộc tấn công. Trước đây, ngoài mấy ngàn thổ dân sống gian khổ ở đây, rất ít người di chuyển đến đảo này. Vợ chồng Đông Vũ Dung, sau khi nhìn thấy hy vọng mở mịt nơi Kim Đan Đại Đạo, không muốn tiếp tục phiêu bạt khắp nơi, đã quyết định dừng chân tại Kim Giao đảo. Vì đảo này xa khỏi các phúc địa, lại không có yêu quái hải tộc quấy nhiễu, đúng là một nơi thanh tịnh, giống như đảo nguyên trên thế gian. Họ cũng cảm thương cho thổ dân nơi đây, quyết định sống yên bình và không tranh đấu với đời. Mỗi ngày ngoài việc tu hành, họ chỉ ngồi ngắm sóng vỗ, nhìn mặt trời mọc rồi lặn, thỉnh thoảng lại ra biển dạo chơi. Khi có thời gian rảnh, họ chỉ dẫn cho những thổ dân chưa được khai hóa, đồng thời bảo vệ sự yên ổn trong một vùng, không để hải tộc hay yêu quái quấy nhiễu. Tháng ngày trôi qua cực kỳ bình yên, thanh thản, họ sống một cuộc đời tự tại, tự đắc. Những người như Trương Sơn và một số ít người khác là những kẻ tị nạn đến Kim Giao đảo, phần lớn là thổ dân sống ở đây từ lâu. Họ kính trọng vợ chồng Đông Vũ Dung như thần linh bởi những gì vợ chồng họ đã làm cho hòn đảo này. Chỉ là hai người không ngờ, dù họ ung dung tự tại, trì trệ không tiến tu vi, lại vẫn tiếp tục buông lòng. Tuy nhiên, sau đó họ lại không ngừng tăng tiến, cuối cùng mới thấy được hy vọng trên con đường kim đan. Chính vì vậy, họ mới rời khỏi Kim Giao đảo để tiếp tục thám hiểm, và đó cũng là lúc họ gặp gỡ Cát Đông Húc tại Thương Mạc. Khi Cát Đông Húc vừa bước lên Kim Giao đảo, hắn liền cảm thấy yêu thích nơi này, đặc biệt là Thái Tử Trúc Hiên xây dựng bên hồ. Dù không hùng vĩ như cung điện, nhưng nó lại rất tinh xảo và trang nhã. Không xa Tử Trúc Hiên có một cây cổ thụ lớn được xây dựng thành một cung điện. Cung điện này không tính là hùng vĩ, nhưng mang đậm nét cổ điển và tự nhiên. Cát Đông Húc cũng rất yêu thích nơi này. Cung điện này mang tên Kim Giao Điện, nơi mà Đông Vũ Dung vợ chồng xử lý công việc của đạo, mà cũng là nơi khai đàn thủ đạo, chăm sóc các tu sĩ trong đạo. Sau khi Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hồi Dũng đưa Cát Đông Húc vào Kim Giao Điện, họ mời Cát Đông Húc ngồi lên ghế. Đông Vũ Dung vợ chồng đứng ở hai bên sau lưng Cát Đông Húc, còn Hồ Dũng đứng trước bảo tọa, thân hình cao to uy mãnh, như vẫn tiếp tục làm hộ vệ đeo đao. Cát Đông Húc thấy hai vị kim đan lão tổ và một vị yêu đan lão tổ đứng hai bên và phía trước như thị vệ, cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn mỉm cười nói, không cần như vậy, các ngươi chỉ cần rời ghế sang hai bên ngồi xuống là được. Đông Vũ Dung vợ chồng liền đáp, lão gia, tôn tỳ có khác biệt, không thể mất lễ nghi. Không sai, lão gia, họ tiếp lời. Nhớ lại về Cửu Long Điện, chính vị điện chủ cũng chỉ có bản lãnh của lão gia mới có thể đạt được như vậy, phô trương lớn đến mức nào. Mỗi lần nghị sự, dưới đó là từng người đứng thẳng tắp, ai dám ngồi xuống chứ? Hồ Dũng phụ họa nói, được rồi, không cần nhiều quy củ như vậy, mọi người ngồi xuống đi. Trương Sơn, ngươi đi gọi một vài đảo chủ đến đây, còn cái bạch tuộc yêu kia cũng đem đại vương và chủ nhân của nó đến đây, ta muốn gặp mặt một chút, cũng có vài lời muốn nói với họ. Sau đó, chúng ta chính là người một nhà, cần phải hòa thuận sống chung, cùng nhau tìm hiểu thiên đạo, theo đuổi con đường trường sinh bất diệt. Cát Đông Húc lên tiếng. Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng lúc này mới phân nhau, ngồi xuống bên dưới Cát Đông Húc. Trương Sơn cùng Bạch Tục Yêu thì cung kính lĩnh mệnh đi ngay. Khi Trương Sơn và Bạch Tục Yêu rời đi, Cát Đông Húc lại hỏi Đông Vũ Dung vợ chồng về tình hình trên đảo. Đông Vũ Dung vợ chồng liền kể lại về tình hình đảo, từ khi họ đến, lý do họ định cư ở đây và những sự kiện đã xảy ra sau đó. Đúng là kỳ quái, trước đây các ngươi đã cố gắng như vậy, sao tu vi lại trì trệ không tiến? Đến đảo này ăn uống chơi bời, cả ngày không có việc gì làm, vậy mà tu vi lại lùi lại, không có tiến bộ gì sao? Hồ Dũng nghe vậy, vò đầu không hiểu, nói, chúng ta cũng không rõ lắm. Đồng Vũ Dung vợ chồng đáp, cái này không có gì là khó hiểu. Ban đầu, hai người các ngươi kiên quyết tiến thuyết, tiến thủ, đó là chuyện tốt. Giống như người trẻ tuổi, nếu muốn thành tựu một sự nghiệp lớn, phải có một lùng dũng mãnh bốc đồng, giống như một con dao sắt, không ngừng đâm thẳng vào mục tiêu. Khi các ngươi tu vi đã thành công, nếu vẫn giữ được kiên quyết tiến thủ như vậy, không ngừng thám hiểm tầm bảo, thì ngoài việc tinh thần luôn căng thẳng, không được thư giãn, thì căn cơ cũng sẽ không vững chắc, dễ làm trái lại tự nhiên chi đạo. Lúc ấy, trong lòng các ngươi, sự chấp niệm dần dần sẽ biến thành dục vọng, không còn tinh khiết như lúc ban đầu, và như thế sẽ khiến tu vi trì trệ, không tiến lên được. Chờ đến khi các ngươi yên lòng, sửa đổi cái chấp niệm trong đầu, tâm tình hồi phục ôn hòa tự nhiên, thì tu vi cũng sẽ bất trí bất giác mà tiến bộ. Đương nhiên, ta nói những điều này là đơn giản, bởi vì người ngoài như ta nhìn vào, mọi chuyện rõ ràng hơn so với người trong cuộc. Cát Đông Húc vừa nói xong, Đông Vũ Dung vợ chồng và Hồ Dũng đều là những người đã kết đan thành công, đạo hạnh vốn đã thâm sâu. Lời của Cát Đông Húc vừa thốt ra, ba người đều chấn động trong lòng, một tia sáng mờ mịt dần dần hiện ra trong suy nghĩ của họ. Lập tức, cả ba liền nghiêm túc cúi người nói lời cảm tạ, đặc biệt là Hồ Dũng, người đã kết liễu yêu đan nhờ cơ duyên ở thủy phủ, nhưng trong tu đạo còn thiếu sót nhiều. Khi nghe lời Cát Đông Húc, cảm xúc càng sâu sắc, cúi đầu nói cảm ơn, trong lòng âm thầm cảm thấy rằng dù có chút ép buộc khi gia nhập dưới trướng Cát Đông Húc, nhưng cũng là một cơ duyên không thể bỏ qua. Trong khi đang nói chuyện, Trương Sơn và con Bạch Tuộc Yêu dẫn theo một nhóm người chủ quản tiến vào Kim Giao Điện. Mọi người đã được Trương Sơn và con Bạch Tuộc Yêu dặn dò trước. Khi gặp đào chủ, phu nhân đào chủ và Hổ Sa Đại Vương, họ đều ngồi xuống phía dưới người trẻ tuổi kia. Tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu chào Cát Đông Húc. Cát Đông Húc quan sát khắp mọi người, nhận thấy tu vi của Trương Sơn là cao nhất bên phía Kim Giao Đạo, đạt tới lòng hồ cảnh tầng 8. Những người còn lại tu vi đều ở tầng 7 hoặc thấp hơn. Còn bên phía Hổ Sa Yêu, ngoài con Bạch Tuộc Yêu và con Cá Đá Yêu có tu vi cao nhất, đạt long hồ cảnh tầng 9. Những con còn lại thì tu vi không đồng đều, đa phần đều ở long hồ cảnh tầng 7 trở xuống. Các chủng tộc cũng rất đa dạng. Cát Đông Húc không khỏi tự hỏi, không biết Hổ Dũng đã mời được nhân mã từ đâu đến. Trương Sơn và những người tu vi cao thấp, Cát Đông Húc không quá quan tâm. Hắn là một lục phẩm luyện đan đại sư, lại am hiểu sâu sắc về thiên đạo. Ngoại trừ kim đan đại đạo có phần khó khăn, còn lại ở long hồ cảnh, việc giúp bọn họ tăng cường tu vi đối với hắn không phải là điều gì quá khó khăn. Cát Đông Húc quan tâm hơn cả là thiên phú và phẩm hạnh của bọn họ. Nếu như thiên phú có thể chịu được sự huấn luyện và tu luyện, phẩm hạnh lại tốt, hắn sẽ vui lòng đầu tư vốn gốc để bồi dưỡng. Cát Đông Húc quan sát kỹ từng người, hiểu rõ tu vi của họ, sau đó đôi mắt sáng lên, bắt đầu đánh giá một cách tỉ mỉ. Hiện tại tu vi của Cát Đông Húc đã đạt đến mức cường đại, thần niệm cũng rất mạnh mẽ, hắn có thể nhận ra cả những dược liệu khó nhận biết, tách ra và luyện thành hồn đan. Vì vậy, khi Cát Đông Húc quan sát kỹ, sóng pháp lực của mỗi người lập tức bị hắn phát hiện. Từ đó hắn có thể biết được sự tinh khiết, hỗn tạp, lưu truyền của chúng và đại khái đánh giá được tình hình tu hành cùng thiên phú của từng người. Về phẩm hạnh, Cát Đông Húc chỉ có thể phán đoán qua ánh mắt và tướng mạo của họ. Còn thực sự đánh giá phẩm hạnh thì phải chờ sau này mới có thể khảo sát kỹ lưỡng. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm lắc đầu. Những người này đang ở trong vùng đất có linh khí trời đất dồi dào, từ khi còn trong bụng mẹ đã bắt đầu tiếp nhận khí trời hậu thiên, với mức độ nhiễm khí trọc thấp hơn rất nhiều so với con người ở địa cầu. Nơi đây là một vùng đất phúc địa, có vô số môn phái tu tiên, vì thế bọn họ so với con người ở địa cầu dễ dàng bước vào con đường tu hành hơn. Tuy nhiên, nếu xét về thiên phú thì họ không thể nào so sánh với Từ Lý cùng những người đồng hành. Từ Lý và đồng bạn của hắn sống trong hoàn cảnh nghịch cảnh, ở một thời đại mà đạo pháp suy tàn, nhưng vẫn có thể bước vào con đường tu hành, thì có thể thấy họ là những người có chí kiên định, thiên phú khác biệt. Những người này tuyệt đối không phải là những người như Trường Sơn có thể so sánh. Thậm chí, ngay cả Đông Vũ Dung và Phu Quân cũng không thể sánh với họ. Nếu dùng một phép so sánh đơn giản, thì Trương Sơn và đồng đội của hắn chỉ giống như những đóa hoa trong nhà kính. Mặc dù hiện tại tu vi của họ có vẻ cao hơn so với Từ Lĩ và đồng đội, nhưng một khi Từ Lĩ và đồng đội đến đây, trong điều kiện tu hành lý tưởng như thế này, họ sẽ nhanh chóng vượt qua những người này. Khi cùng đạt đến cảnh giới, thực lực của Từ Lĩ và đồng đội chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tất cả những điều này chỉ là lời nói bên ngoài. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc nhìn vào thiên phú của Trương Sơn và những người khác so với Từ Lĩ và đồng bạn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một chút thất vọng. Bất quá, suy nghĩ lại thì Kim Giao Đảo so với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa chỉ là một hòn đảo nhỏ hẻo lánh, có thể có được tu sĩ long hồ cảnh cao cấp đã là rất tốt. Còn Hồ Sa Yêu vốn là một mãnh nhân, lời kéo thêm một số người ô hợp cũng là chuyện bình thường. Chính mình không thể kỳ vọng quá cao. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc cũng đã cảm thấy bình thường trở lại. Các ngươi hãy tự giới thiệu về bản thân đi, để ta cũng có thể nắm rõ hơn. Sau khi thoải mái, Cát Đông Húc mỉm cười nói, lại không có vẻ tự cao tự đại. Mọi người lần lượt bái kiến và giới thiệu. Kim Gia Đảo ngoài Trương Sơn có tu vi cao, thiên phú cũng tương đối tốt, còn có một vị tên Bao Bách, tu vi Long Hổ cảnh, 7 tầng đỉnh cao, thiên phú cũng được xem là tốt. Còn lại, tuy Cát Đông Húc đã tận lực vun bón, nhưng e rằng cũng rất khó có hy vọng đạt được Kim Đan đại đạo, trừ phi họ có một cơ may lớn gì. Hồ Dũng bên kia là Bạch Tục Yêu và Thạch Nuôi Yêu có tu vi cao nhất và thiên phú cũng là xuất sắc nhất. Nếu Cát Đông Húc tốn chút khí lực để vun bón, họ vẫn có hy vọng đạt được Kim Đan đại đạo. Dĩ nhiên, điều này là vì Cát Đông Húc là một lục phẩm luyện đan đại sư, không lo thiếu đan dược và bản thân cũng rất am hiểu thiên đạo, nên mới có lòng tin này. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc làm như vậy. Những người khác nếu muốn có đan dược, sao lại chịu đi vun bón cho những môn nhân đệ tử thiên phú bình thường như vậy? Họ đương nhiên sẽ lựa chọn những đệ tử có thiên phú dị bẩm, có bí truyền thượng thừa. Rất tốt, từ nay về sau, tất cả chúng ta đều là một phần của Kim Giao Đạo. Ta cũng không có gì đặc biệt phải dặn dò, chỉ yêu cầu các ngươi phải trung thành với Kim Giao Đạo, sống hòa thuận với nhau, không được bỉ mạnh hiếp yếu, càng không được tự giết lẫn nhau, cũng không được làm bậy ở ngoài. Nếu vi phạm, ta sẽ ra lệnh xử lý nghiêm khắc. Dĩ nhiên, nếu có ai bị kẻ khác bắt nạt, dù là từ Cửu Long Điện, Thanh Viêm Tông hay Phong Ma Tông, ta cũng nhất định sẽ thay các ngươi đòi lại công đạo, không để các ngươi bị ức hiếp một cách vô lý. Đây là lời hứa của ta dành cho các ngươi. Cát Đông Húc nghe xong từng lời giới thiệu của mọi người, gật đầu, sau đó nghiêm túc nói. Mọi người nghe Cát Đông Húc nói vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hoài nghi, có chút không đồng tình. Họ nghĩ rằng vị gia chủ mấy này có chút quá mềm yếu, sợ phiền phức. Trong thế giới tu chân, cá lớn nuốt cá bé, việc phân phó như vậy có vẻ giống như hổ lang chi đạo. Thậm chí có những môn phái lớn còn cố tình dung túng cho việc chém giết để cạnh tranh, ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết, lựa chọn ra tài năng mạnh mẽ. Thế mà Cát Đông Húc lại không chỉ không cho phép tranh đấu trong nội bộ, mà còn cấm làm loạn bên ngoài. Đây chẳng phải là sự sợ hãi hay thái độ yếu đuối sao? Tuy nhiên, khi mọi người nghe được câu nói tiếp theo của Cát Đông Húc, mỗi người trong lòng đều cảm thấy nghiêm túc, vẻ mặt của họ cũng không khỏi trở nên trang nghiêm, uy nghiêm hơn hẳn. Cửu Long Điện là bá chủ của một triệu dạng hải vực, còn Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông là hai bá chủ của Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Trong vùng biển này và Thiên Trụ Sơn, không ai dám làm trái lệnh của họ. Dù cho họ có vô cớ ức hiếp ai đi nữa, thì cũng chẳng có ai dám đứng lên bảo vệ danh dự của người đó. Thế nhưng vị gia chủ này lại khác. Bất kể ai, cho dù là Cửu Long Điện, Thanh Viêm Tông hay Phòng Ma Tông có vô cớ ức hiếp ai, hắn cũng nhất định sẽ đòi lại công lý cho họ. Người như vậy dám cam kết bảo vệ người khác, chẳng phải là lòng dạ đàn bà sợ phiền phức, mà chính là vì lòng trung thành với những người này và không phải với người ngoài. Đó chính là phúc phận của họ. Xin tuân lệnh, lão gia. Ngay lập tức, chủ nhân của Kim Giao Đảo và thủy phủ dưới đáy biển, mỗi người đều nghiêm chỉnh quỳ xuống lĩnh mệnh. Chỉ với lời cam kết này, nếu vị gia chủ thật sự có thể thực hiện được, thì đó chính là giá trị để họ thần phục. Huống hồ hiện tại đảo chủ và phu nhân của họ cùng đại vương cũng đã quy phục gia chủ này. Tốt, hy vọng các người nhớ kỹ lời thề hôm nay. Những đan dược này và tử linh tinh, hãy chăm chỉ tu hành, không được lười biếng. Cát Đông Húc liếc mắt qua mọi người, thầm gật đầu, rồi phân phát cho mỗi người hai viên ngũ phẩm linh đan và hai khối tử linh tinh. Trong Tiểu Động Thiên và Phúc Địa, những loại linh đan cao cấp nhất cũng chỉ là ngũ phẩm linh đan. Hơn nữa, phần lớn những linh đan vừa ra lò đều bị các đại môn phái thu mua ngay lập tức, thường thì dù có tiền cũng không thể mua được. Các tu sĩ bình thường rất khó có thể mua được linh đan này, trừ khi họ có thể trả giá cao hơn nhiều so với giá thị trường, hoặc là mang theo lục phẩm linh dược để đổi. Trương Sơn và nhóm Hải Yêu đều không xuất thân từ các đại môn phái, mỗi người đều không phải là thiên tài bẩm sinh hay những nhân vật có thực lực mạnh mẽ. Nếu không có cơ duyên đặc biệt, họ khó có cơ hội phục dụng các linh đan ngũ phẩm. Nếu có, đó cũng chỉ là loại ngũ phẩm hạ cấp. Đối với những người như Đông Vũ Dung vợ chồng, dù có tu vi mạnh mẽ, họ cũng phải khổ sở mấy trăm năm mới tích góp được khoảng 30 khối tử linh tinh để dùng cho việc độ kiếp sau này. Điều này cho thấy tử linh tinh quý giá đến nhường nào. Có thể nói, những linh đan và tử linh tinh này chỉ một hạt, một khối thôi cũng đủ để khiến người ta liều mạng tranh đoạt. Vậy mà Cát Đông Húc lại ban tặng cho mỗi người hai hạt ngũ phẩm linh đan, một hạt ngũ phẩm trung giai và một hạt ngũ phẩm thượng giai, cùng với hai khối tử linh tinh. Đúng là một sự ban ân quá lớn khiến Trương Sơn và nhóm Hải Yêu sững sờ, tay họ run rẩy cầm lấy linh đan và tự linh tinh, thậm chí quên cả việc bái tạ. Bọn họ làm sao biết được Cát Đông Húc là một lục phẩm luyện đan đại sư, hiện tại luyện chế ngũ phẩm linh đan chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa, linh dược của hắn, như tử linh tinh và các loại khác, đều là do giết người đoạt được. Việc này đối với hắn mà nói rất dễ dàng, vì vậy hắn tự nhiên sẽ không giống những người khác quý trọng và hẹp hòi. Huống hồ Kim Giao Đảo chính là đan phủ phái trong tương lai, căn cơ vững chắc, thực lực của bọn họ sẽ ngày càng mạnh mẽ. Cát Đồng Húc cũng yên tâm dẫn Dương Ngân Hậu cùng đám người tới nơi này. Chính vì thế, vừa gặp mặt, hắn liền ngay lập tức ban xuống những hậu lễ như vậy. Kỳ thực, không chỉ có Trương Sơn và đám người của hắn sợ hãi đến choáng váng, mà ngay cả Hồ Dũng, một yêu đan lão tổ cao quý, cũng hoảng hồn, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Tộc yêu có vô số chủng loại, mỗi loài lại có những thần thông và thiên phú khác biệt. Ví như hồ sa yêu thì có sức mạnh lớn lao, thân thể cứng cáp, nếu là ưng yêu thì lại có thể bay trên trời, vô mô sắc bén. Hay như bạch tuộc yêu, với 8 xúc tu, có thể điều khiển nhiều loại pháp bảo hơn hẳn người thường. Tuy nhiên, về phương diện trí tuệ, chúng đều kém xa nhân loại tu sĩ. Sự thiếu thốn về trí thông minh chính là nhược điểm lớn nhất, một nhược điểm không thể bù đắp hay thay thế bằng bất kỳ phương thức nào khác. Đặc biệt là khi nghiên cứu thiên địa đại đạo, học hỏi thuật pháp đạo môn, trong những điều kiện cơ duyên tương tự, người có trí thông minh cao sẽ lĩnh ngộ nhanh chóng và học tập cũng sẽ tiến triển nhanh hơn. Chính vì lý do này, trong muôn vàn sinh vật của thiên địa, chỉ có rất ít loài yêu có thể tu luyện thành công và trở thành những yêu quái lợi hại. Đây cũng chính là lý do mà nhân tộc luôn vượt trội hơn yêu tộc. Không có yêu tộc nào có thể độc lập chống lại nhân loại. Chỉ khi nào yêu tộc thực sự liên kết lại với nhau mới có thể có cơ hội đối đầu với nhân loại. 1 triệu dạng hải vực này, nếu nói về diện tích, không biết so với thiên trụ sơn phúc địa lớn hơn bao nhiêu lần, sinh vật dưới đáy biển cũng không biết có nhiều hơn so với thiên trụ sơn bao nhiêu. Tuy nhiên, Cửu Long Điện vẫn không dám mở rộng quy mô tiến công vào thiên trụ sơn phúc địa, mà đã ký kết một mình ước với thiên trụ sơn, cam kết không xâm phạm lẫn nhau. Thuật luyện đan càng là một thử thách đối với sự thông minh của con người. Điều này không có nghĩa là chỉ số IQ cao thấp trực tiếp quyết định tài năng luyện đan, mà thực tế tài luyện đan phụ thuộc rất lớn vào sự thông minh. Vì vậy, dù yêu tộc có số lượng yêu tu đông đảo, nhưng số lượng luyện đan sư lại ít hơn nhân tộc, và linh đan trong yêu tộc cũng vì thế mà càng trở nên quý giá. Mặc dù Hồ Dũng là một yêu đan lão tổ cao quý và cũng được xem là một luyện đan sư, nhưng đan dược ngũ phẩm trong tay hắn cũng rất hiếm thấy. Mặc dù hắn có thể đột phá thành yêu đan lão tổ, nhưng đó là nhờ vào việc hắn sở hữu một môn thượng cổ đạo pháp Hắc Thủy Chân Quyết tại thủy phủ, cùng với một số hạt kết kim đan và một loại linh dược đặc biệt, không chỉ có thể tăng cường tu vi mà còn giúp mở ra yêu tộc linh khiếu, bao gồm thất phẩm linh dược giao quang cửu khiếu quả. Vì vậy, dù Hồ Dũng là một yêu đan lão tổ cao quý, nhìn thấy Cát Đồng Húc chỉ cần tùy ý ban thưởng mỗi người 2 hạt ngũ phẩm linh đan và 2 khối tử linh tinh, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Mắt hắn lập tức trở nên xám xịt, trong lòng vừa nuốt nước miếng vừa cảm thấy vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Ai ra, những kẻ đần độn này sao xứng đáng với những linh đan thượng hạng này chứ, thực sự là phung phí của trời. Không được, phải quay lại nói với lão gia, những linh đan này không thể tùy tiện ban thưởng như vậy. Đồng Vũ Dung vợ chồng tuy không ngạc nhiên, nhưng ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc lại thêm phần kính nể. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Cát Đồng Húc quét mắt nhìn mọi người, phật tay ra lệnh. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, Trương Sơn và những người khác mới tỉnh lại, vội vàng cúi đầu, cảm kích đến mức không cầm được nước mắt, rồi vội vàng rời đi. Ra khỏi Kim Giao Điện, mọi người cầm ngũ phẩm linh đan và tử linh tinh, tâm trạng tự nhiên vô cùng phấn khởi, càng thêm quyết tâm phải cố gắng tu luyện, theo đuổi Cát Đồng Húc. Người chi kỷ luôn khiến kẻ sĩ sẵn lòng hy sinh, với những lời hứa và ban thưởng như vậy, làm sao bọn họ có thể không liều mạng vì lão gia chứ? Nếu không cố gắng mà theo, chẳng phải là đầu óc họ có vấn đề sao? Lão gia, vừa rồi những người kia thật sự không phải là tài năng gì đặc biệt, người ban thưởng một chút lễ ra mắt cũng được, sao ngay lập tức đã ban xuống linh đan ngũ phẩm quý giá như vậy? Còn không bằng cho ta, Hồ Dũng, ít nhất cũng giúp ta tăng thêm chút sức mạnh. Hồ Dũng thấy mọi người đã rời đi, không nhịn được mà đau lòng nói. Cát Đồng Húc thấy bộ dạng đau lòng của Hồ Dũng, không khỏi cười ha hả. Hắn thông minh như vậy, làm sao lại không nhận ra Hồ Dũng này là thật tâm thần phục hắn, vì vậy mới có cảm giác như vậy. Được rồi, nếu ngươi bái nhập dưới chúng ta, tự nhiên ta cũng sẽ không để ngươi thiệt thòi. Giọt huyền minh hắc thủy kia của ngươi, nếu ta có thể dùng đến lúc đó ta sẽ đền bù cho ngươi, sẽ không để ngươi mất công vô ích. Cát Đồng Húc cười lớn rồi nói, nếu lão gia có thể sử dụng, đương nhiên ta sẽ giao cho, chỉ là cái huyền minh hắc thủy tinh luyện thật sự rất khó, ta đã tinh luyện nhiều năm, nhưng chỉ có thể tinh luyện được một giọt như vậy, nếu không, ta đã dâng tặng hết cho lão gia rồi. Hồ Dũng vội vã, à, vậy mà khó tinh luyện đến vậy sao? Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi cảm thấy bất ngờ. Huyền minh hắc thủy là một trong những chân thủy trong thiên địa, chỉ cần một giọt huyền minh hắc thủy thuần khiết cũng có thể biến thành một vũng hồ lớn, do đó việc tinh luyện cực kỳ khó khăn. ta cũng phải tu luyện Hắc Thủy Chân Quyết mới biết được phương pháp tinh luyện. Trước đây dù có biết Huyền Minh Hắc Thủy, nhưng cũng không thể tinh luyện được. Hồ Dũng giải thích. Cát Đồng Húc nghe vậy, lúc đầu muốn hỏi Hồ Dũng về phương pháp tinh luyện, nhưng nghĩ lại, đây là phương pháp tu luyện của hắn, hiện tại mới thu nhận hắn, không tiện hỏi quá nhiều. Sau đó, Cát Đồng Húc gật đầu nói, quen tài hay việc, ngươi luyện tập nhiều, tốc độ tinh luyện tự nhiên sẽ nhanh lên. Còn có, cần phải rèn luyện thần niệm nhiều hơn, như vậy sẽ giúp ích cho việc tinh luyện Huyền Minh Hắc Thủy của ngươi. Rèn luyện thần niệm, Hồ Dũng nghe vậy thì hơi ngẩn người, sau đó rất nhanh lắc đầu đáp, chúng ta là luyện khí giả, đều phải luyện thần giả. Thao luyện thần niệm có ích gì? Chỉ tốn thời gian và công sức mà không mang lại gì cho việc tu hành, không thấy được bao nhiêu lợi ích. Huống chi tu vi tăng lên, thần niệm tự nhiên cũng sẽ mạnh lên, sao cần hao tổn công phu vào việc đó? Luyện thần giả, Cát Đồng Húc hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến khái niệm này. Bẩm lão gia, trong tu chân giới có ba loại tu hành hoàn toàn khác biệt: luyện khí giả, luyện thể giả và luyện thần giả. Luyện khí và luyện thể đều không cần phải giải thích nhiều, lão gia chắc hẳn đã là một cường giả song tu, hiểu rõ nhất về hai loại này. Chúng ta yêu tộc nhiều người có thân thể cường tráng từ thiên sinh, nên rất nhiều người cũng tu luyện võ đạo, nhưng trọng điểm vẫn là luyện khí, luyện thể chỉ là phụ trợ mà thôi. Ta cũng vậy, phần lớn thời gian dùng để luyện khí, lúc rảnh mới luyện một chút thể lực, rèn luyện gân cốt, da thịt. Cho dù là luyện khí hay luyện thể, đều chú trọng vào thân thể, chỉ là trọng điểm khác nhau. Nhưng luyện thần giả thì lại khác, họ cho rằng thân thể này chỉ là xác thịt thối tha, cho rằng tinh thần và ý chí mới là quan trọng nhất. Vì vậy họ chỉ chú trọng vào thao luyện thần niệm, hy vọng thần niệm có thể mạnh mẽ đến mức thoát khỏi thân thể và trường tồn mãi mãi. Kết quả là, tự nhiên bọn họ thần niệm chưa đủ mạnh mẽ để có thể độc lập thoát ly thân thể mà trường tồn, khiến thân thể dần dần già yếu, hủy hoại. Khi mất đi thân thể, cái gọi là thần niệm chẳng qua chỉ còn lại một tia hồn phách. Chịu đựng thiên nhiên khắc nghiệt, không lâu sau cũng sẽ biến mất. Chỉ có một số ít người có thể thành công tu luyện trước khi thân thể già yếu hủy hoại, nhưng khi mất đi thân thể bảo vệ, họ sẽ trở thành con mồi cho tà môn ma đạo. Vì vậy những người luyện thần thực sự ít hơn những người luyện thể, và những đại năng chân chính thành công trong tu luyện lại càng hiếm hoi. Hồ Dũng nhận thấy Cát Đồng Húc hình như không hiểu nhiều về những người luyện thần, liền mở miệng giải thích, thì ra là vậy. Cát Đồng Húc gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu như vậy ta không chỉ đơn thuần là đạo võ song tu, mà chính là đang nói về võ thần bát sửa chữa. Chỉ là tinh thần lực có hạn, ba người chúng ta kiêm tu đến cuối cùng là phúc hay họa đây? Những câu hỏi này khiến Cát Đồng Húc không khỏi chìm vào suy tư. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Khi thấy Cát Đồng Húc đột nhiên rơi vào trầm tư, Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng đều không dám quấy nhiễu, chỉ ngồi im lặng một bên. Mặc dù vậy, trên mặt họ cũng hiện lên vẻ nghi hoặc không hiểu vì sao lão gia lại đột ngột rơi vào trầm tư như vậy. Tuy nhiên họ đều biết lão gia của họ không chỉ tu luyện võ nghệ mà còn tự mình tìm ra phương pháp luyện thân. Có thể nói Cát Đồng Húc tu luyện ba phương diện võ đạo thần, và thậm chí thần niệm của ông mạnh mẽ đến mức có thể áp đảo Tiên Anh lão tổ, vượt trội hơn rất nhiều so với hai phương diện còn lại. Nếu là người khác, khi đối mặt với nghi vấn này, họ có lẽ sẽ cảm thấy phân vân, khó lòng đưa ra quyết định. Nhưng Cát Đồng Húc rất nhanh đã thoát khỏi sự nghi hoặc suy nghĩ trong lòng. Nghiên cứu khoa học phải dựa trên thực tế khách quan, là kết quả thực sự. Ta hiện nay tu hành đã vững vàng, thực lực của ta mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ cùng cảnh giới, đó chính là kết quả của việc tu luyện võ thần ba tu. Điều này cho thấy võ thần ba tu có thể không phù hợp với người khác, nhưng đối với ta mà nói, ít nhất hiện tại là phù hợp nhất. Muốn tiếp tục hay dừng lại chắc chắn không phải là lúc này, ta cần gì phải lo lắng vô ích. Đá núi có thể đục thành ngọc, huống hồ đại đạo vô lượng, muôn ngàn con sông đều đổ về bìm cá. Thần niệm nếu trở thành một phần của mạng sống con người, ngươi chỉ cần dành thời gian luyện tập thần niệm, ta nghĩ đối với ngươi hẳn sẽ không có gì là xấu. Có được quyết đoán, Cát Đồng Húc đã vượt qua được những khó khăn trong tâm tư, tu đạo tâm lại thông suốt hơn. Ông mỉm cười nói với Hồ Dũng, đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển, thần niệm cũng là một phần không thể thiếu trong mạng sống của con người. Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng nghe xong lời này, trong lòng không khỏi giật mình. Một lúc sau, cả ba rơi vào trạng thái trầm tư. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, ba phương pháp tu hành luyện khí, luyện thể, luyện thần đã trở thành một hệ thống riêng biệt, tạo thành ba trường phái khác nhau. Dần dần người tu chân trong lòng tự nhiên phân chia và coi những phương pháp này là đúng đắn, cho rằng con đường tu hành của mình là chính đạo, nhưng lại quên mất rằng đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển. Họ cũng quên rằng thần niệm chính là một phần của mạng sống, nếu thiếu đi thần niệm họ chỉ còn là xác chết di động. Câu nói của Cát Đồng Húc tuy có vẻ như chỉ là thuận miệng, nhưng kể từ khi vượt qua thiên kiếp và có một lần giao chiến với lão thiên, Mơ hồ bên trong, họ đã tiếp xúc với một tia đại đạo khó mà nhận ra. Nếu các Đông Húc nói những lời này với Trương Sơn và nhóm Hải Yêu, họ có lẽ sẽ không có gì cảm xúc. Nhưng khi nói với Đồng Vũ Dung vợ chồng và Hồ Dũng, những lời ấy như tiếng trống chiều, trung sớm, khiến họ thức tỉnh. Thấy ba người đang chìm trong suy tư, các Đồng Húc khẽ mỉm cười, rồi lững thững bước ra khỏi Kim Giao Điện. Ngoài điện là một thung lũng rộng lớn, ngẩng đầu lên có thể thấy một thác nước cao 3.000 thước, nước đổ ào ào bắn lên những điểm ngọc châu, tạo thành màn hơi nước mờ ảo như bước vào tiên cảnh. Các Đồng Húc chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu hít thở không khí trong lành. Thần niệm của hắn đã sớm như xúc tu vươn ra bốn phía để thăm dò, cảm nhận sự biến hóa của linh khí trong thung lũng này từ trên trời xuống dưới đất. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc mở mắt ra, trong lòng ngập tràn cảm khái. Thung lũng này, Đồng Vũ Dung vợ chồng gần như chưa từng thiết lập tụ linh trận hay các trận pháp phòng ngự cấm chế. Họ chỉ bày một tụ linh trận nhỏ ở phía sau núi, nơi có vườn linh dược. Tuy nhiên, dù chỉ có vậy, linh khí trong thung lũng này vẫn dồi dào hơn nhiều so với những gì Cát Đông Húc đã bỏ ra tâm huyết để bố trí ở Đông Hải bí cảnh. Nếu như thật sự dụng tâm mà bố trí thêm, nơi này chắc chắn sẽ trở thành một thắng địa tu hành. Đa tạ lão gia chỉ điểm, Cát Đông Húc cảm khái trong lòng. Lúc này Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng từ trong Kim Giao Điện đi ra, đến gần sau lưng hắn, cùng kính cúi đầu nói. Cát Đông Húc không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ vung tay nhẹ và chỉ về hai ngọn núi trong thung lũng nơi xuyên thẳng lên mây xanh, nói: hai ngọn núi này, một ở phía nam, một ở phía bắc, hợp thành một dương một âm, có thể mượn địa thế mà bố trí, tụ tập âm dương nhị khí của thiên địa cùng linh khí trong thung lũng này. Thời gian lâu dài, thung lũng này chắc chắn sẽ trở thành một thắng địa tu hành. Thật là cao minh. Lão gia, Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng nghe vậy không khỏi khâm phục. Lúc trước có một vị đạo hữu am hiểu trận pháp chi đạo đến đây làm khách, đã từng chỉ ra điều này, chỉ là muốn mượn hai ngọn núi này để bố trí âm dương nhị khí đại trận, nhưng việc này cần phải hao tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Vợ chồng ta vốn đã cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lại thêm Kim Giao đảo cũng không có đủ tài nguyên để bày trận cho những người có tu vi tinh thâm. Hơn nữa, tuổi thọ của chúng ta còn lại không nhiều, nay đã không còn mơ tưởng đến kim đan đại đạo, vì thế vợ chồng ta chỉ đành mỉm cười mà qua, căn bản không có ý định động lòng tham. Đông Vũ Dung vừa nói xong, Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi đáp lại: ta mặc dù cũng hiểu chút về trận pháp, nhưng không phải là an hiểu, ngươi có thể tin tưởng vị đạo hữu kia không? Nếu có thể tin, không ngại mời hắn đến giúp đỡ bố trí âm dương nhị khí đại trận, thù lao thì cứ tùy tiện thỏa thuận. Nghe vậy, trong lòng Cát Đông Húc không khỏi có chút dao động. Kim Giao đảo, bất kể là hoàn cảnh đảo hay vị trí hiện tại, đều rất hợp với ý thích của ông. Ông đã dự định sẽ dùng nơi này để lập phái đan phủ, vì vậy đương nhiên muốn cố gắng bố trí cho xong. Đồng Vũ Dung cúi đầu, sắc mặt ảm đạm, nói tiếp: bẩm lão gia, đạo hữu của ta trước đây trong một lần tranh cướp linh dược đã không may tử vong. Nghe Đồng Vũ Dung nói vậy, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hồ Dũng Hình như cũng nhớ ra điều gì đó, nét mặt có chút u sầu. Việc tu hành quả thật không dễ, để chân chính bước vào kim đan đại đạo thì có mấy ai, đúng là một sự đáng tiếc. Cát Đông Húc thở dài, tâm trạng có chút trầm lắng. Mặc dù hoàn cảnh tu hành ở đây so với địa cầu tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không thiếu nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn địa cầu rất nhiều. Trên địa cầu, cha mẹ, ái thê của hắn có thể sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo lắng gì về sự an nguy của bản thân. Nhưng ở đây, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể khiến thân mình bị tổn thương hoặc ngã xuống. Tuy vậy, địa cầu không phải là nơi có đủ cơ hội, không thể bước vào động thiên phúc này thì sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với cái chết. Vì vậy, dù biết rõ động thiên phúc này so với địa cầu còn nguy hiểm hơn, nhưng bọn họ cũng chỉ còn con đường này để đi. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, ta chỉ muốn làm hết sức mình mà thôi. Cát Đông Húc nhanh chóng thu lại tâm tư, âm thầm quyết định sẽ tận lực xây dựng một nền tảng vững chắc cho đan phù phái ở nơi này. Lão gia, Kim Giao đảo ngươi đã xem rồi, không bằng đi cùng ta tới Thiên Sơn Thủy Phủ một chuyến. Hồ Dũng cũng nhanh chóng thu thập tâm trạng, đề nghị với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy hiểu ý, nở một nụ cười, gật đầu đáp: tốt. Sau khi xem xong Kim Giao đảo, Thủy Phủ cũng là một phần của gia đình này, đáng lẽ ra ta cũng nên tới xem một chuyến. Hắn đã sớm có ý định đến xem xảo huyệt của Hồ Dũng, nhưng cố tình không đề cập đến. Nếu Hồ Dũng không thực sự quy thuận hắn, chắc chắn sẽ không tự động nhắc đến chuyện này, mà sẽ tìm cách trốn về xảo huyệt, che giấu mọi thứ và rồi bỏ chạy. Nhưng nếu thực lòng quy thuận, hắn sẽ tự động đề cập đến. Quả nhiên, chưa đến đảo bao lâu, Hồ Dũng liền chủ động đề nghị đi xem Thủy Phủ. Rõ ràng là đã thay đổi tâm ý, thực sự quy phục. Đúng, đúng, sau khi xem xong Kim Giao đảo, Thủy Phủ sẽ là một nhà, tất cả sẽ nghe lệnh của lão gia. Hồ Dũng gật đầu phụ họa nói. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó cùng Đông Vũ Dung vợ chồng đồng thời gọi Trương Sơn và các tu sĩ chủ quản của Kim Giao đảo cùng với Hồ Dũng tiến vào biển. Hồ Dũng liền ra lệnh cho Bạch Tục Yêu và Thạch Ngư Yêu cùng các yêu quái thủy phủ ở phía trước chia nhau mở đường, còn bản thân thì đi cùng các Đông Húc và Đông Vũ Dung vợ chồng ở phía sau. Bạch Tục Yêu và Thạch Ngư Yêu, những thủ lĩnh thủy yêu của thủy phủ, đều kính cẩn chào đón tân chủ nhân, đương nhiên phải ra sức lấy lòng và khoe khoang bản lĩnh trước mặt tân chủ nhân. Vì vậy, bọn họ liền vội vàng mang theo tiểu yêu tận lực triển khai phân thủy quyết, nước biển dồn dập tách ra hai bên, tạo thành hai bức tường nước, mở ra một thông đạo dưới đáy biển. Không chỉ có vậy, những thủy yêu còn cố ý đưa đám thủy tộc đến đứng dọc theo hai bức tường nước, khiến chúng trông như đang di chuyển trong một không gian đặc biệt. Hai tường nước dựng thẳng lên, sắc màu rực rỡ, cách hình vẽ phong phú, hơn nữa chúng còn sinh động, giống như sống động, tạo ra một cảnh tượng huyền bí. Người đi trong thông đạo ấy cảm giác như đang bước đi trên đất liền, nhưng trên mặt nước khắp nơi lại là sắc màu sặc sỡ, những loài cá cất dạng bơi lội tuần tra, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ và mỹ lệ. Trong tình cảnh này, đừng nói là các Đông Húc, vị tu sĩ từ địa cầu chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, mà ngay cả Đông Vũ Dung và những người khác cũng chưa bao giờ thấy, tất cả đều không khỏi tấm tắc khen ngợi, cảm thấy hết sức kỳ lạ. Tu luyện lão gia quả thật rất yêu thích, vì thế Bạch Tộc Yêu và những thủy yêu càng ra sức phát huy khả năng của mình. Mọi người cứ thế tiếp tục đi, không chỉ không cảm thấy cảm giác áp bức hay khô khan của đáy biển sâu thẳm, mà ngược lại, giống như xuyên qua một thế giới kỳ diệu của quang lục ly, khiến mọi người cảm thấy vô cùng mới mẻ. Cuối cùng, Bạch Tục Yêu và Thủy Yêu dẫn theo đám tiểu yêu mở đường phía trước. Chỉ không lâu sau, bọn họ đã tiến vào đáy biển sâu thẳm. Từ đáy biển sâu thẳm nhìn ra, mắt nắm nhìn khắp nơi, chỉ thấy lít nhít những ngọn núi, không biết có bao nhiêu ngọn, chỉ ít cũng phải hơn 1.000 tòa. Bẩm lão gia, Thiên Sơn Thủy Phủ ẩn giấu trong những ngọn núi này, mãi đến nay vẫn chưa bị phát hiện. Ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra, được coi như một đại cơ duyên. Nếu không thì cả đời này cũng đừng hòng có cơ hội bước vào yêu đan đại đạo. Hồ Dũng chỉ tay vào quần sơn dưới đáy biển rộng lớn mịt mù, nói: thì ra là ở đây. Ta đã từng ở Kim Giao đảo, cố ý lặn xuống biển dò xét, xem có hải tộc nào ở khu vực này an cư lạc nghiệp hay không, cũng để sớm kết nối với họ, sống chung hòa bình. Nhưng lúc ấy ta chẳng thấy gì liên quan đến hải tộc hay thủy phủ, ai ngờ lại giấu ở trong khu vực núi lớn này, quả thật không dễ phát hiện. Đông Vũ Dung nhìn về phía quần sơn rộng lớn, nhẹ nhàng nói: ta cũng chỉ mới phát hiện Thiên Sơn Thủy Phủ này khoảng 70 năm trước, từ đó đến nay vẫn tiềm tù bên trong, mãi đến những năm gần đây khi vượt qua thiên kiếp kết thành yêu đan mới ra ngoài, mà chiêu mộ một số hải tộc coi như là khai phủ kiến nha, tự lập môn hộ. Chỉ là ta đam mê luyện đan, lại vừa vặn trong Thiên Sơn Thủy Phủ này có chút thuật luyện đan và phương pháp luyện đan, nên nghĩ đến việc tìm một mảnh đất trên lục địa để trồng trọt linh dược cần thiết, rồi mới nghĩ đến Kim Giao đảo. Nhưng không ngờ hai người các ngươi đều đã thành Kim Đan lão tổ, lại còn gặp được lão gia. Hồ Dũng giải thích: vậy sao, không cam tâm sao? Các Đồng Húc quay đầu cười hỏi: không, không có đâu. Lão gia lợi hại như vậy, lại còn đối đãi với hạ nhân như chúng tôi ân sủng như thế, theo ngài có thể thường xuyên nghe được lão gia chỉ giáo, đó chính là cơ duyên của ta. Hồ Dũng vội vàng đáp. Lời này của hắn thật lòng, vì từ khi các Đồng Húc chỉ bảo hắn, Hồ Dũng cảm thấy vô cùng thâm thía. Nếu không có các Đồng Húc chỉ điểm hắn, một người tán tu không có ai giúp đỡ, chẳng biết bao lâu mới có thể lĩnh hội được đạo lý đó. Các Đồng Húc mỉm cười không nói gì, còn Đông Vũ Dung vợ chồng thì xúc động nói: quả thật, nếu không có lão gia ưu ái, chúng ta hai vợ chồng không những mất đi tính mạng, mà cả đời này cũng không thể bước vào Kim Đan đại đạo. Hôm nay có được như vậy đều là nhờ lão gia ban tặng, kiếp này có thể bái phục dưới trướng lão gia, thật sự là cơ duyên lớn của chúng ta. Hồ Dũng và mọi người nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, thì ra Đông Vũ Dung vợ chồng đột nhiên trở thành Kim Đan lão tổ là nhờ Cát Đông Húc ban tặng. Mọi người nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt lập tức thay đổi, lộ ra một vẻ kính trọng khó có thể diễn tả bằng lời. Kim Đan đại đạo khó khăn đến nhường nào, dù có Kim Đan lão tổ trợ giúp cũng chỉ có hạn, quan trọng nhất vẫn là thiên phú, nỗ lực và cơ duyên. Này, khi Đông Vũ Dung vợ chồng nói rằng họ có thể bước vào Kim Đan đại đạo là nhờ Cát Đông Húc ban tặng, làm sao bọn họ không cảm thấy kinh ngạc, làm sao không càng thêm kính trọng Cát Đông Húc. Các ngươi cũng không cần phải tự ti, nếu như không có điều kiện của chính bản thân các ngươi, ta cũng không thể giúp các ngươi bước vào Kim Đan đại đạo. Cát Đông Húc nghe vậy khiêm tốn nói. Tuy nhiên, chính lời khiêm tốn của Cát Đông Húc lại càng làm khẳng định những lời của Đông Vũ Dung và Phu Quân, khiến cho vẻ kính trọng của Hồ Dũng và những người khác càng thêm sâu đậm. Thiên Sơn Thủy Phủ vốn nằm trong một ngọn núi không mấy nổi bật giữa hàng vạn ngọn núi, bên ngoài phủ đầy rong rêu, xung quanh là các loài sinh vật biển đến đi tuần tra, vì thế chưa từng bị ai phát hiện. Tuy nhiên, hiện nay Hồ Dũng đã trở thành yêu đan lão tổ, ở vùng hải vực một triệu dặm này cũng được xem là một nhân vật có uy tín. Với tính cách của hắn, đương nhiên không muốn giấu mình trong bóng tối nữa, liền tập hợp một đám hải yêu và tiến hành sửa sang lại ngọn núi này. Giờ đây, ngọn núi này không chỉ có hải yêu tuần tra bốn phía, không cho phép người ngoài và các sinh vật biển đến gần, mà còn được cải tạo lại. Cỏ dại đã không còn, thay vào đó là ánh sáng lam quang từ trong biển sâu chiếu lên, khiến ngọn núi này trông như được làm từ một tảng ngọc lam. Trên sườn núi có một động, trong động có khắc bốn chữ Thiên Sơn Thủy Phủ. Ở cửa động có những lính tồm, tướng cua cầm trường mâu canh gác. Ngọn núi này thật sự được tạo thành từ nhâm thủy huyền mẫu nhằm xảo. Đồng Vũ Dung và phu quân nhìn về phía ngọn núi phát sáng lam quang, không khỏi kinh ngạc, nhẹ giọng thốt lên: "Đúng vậy, chính là nhâm thủy huyền mẫu nhằm." Cát Đồng Húc đáp: "Hẳn là chủ nhân cũ của thủy phủ này, khi phát hiện ra ngọn núi nhâm thủy huyền mẫu đã mở ra thủy phủ tại đây, gọi là Thiên Sơn Thủy Phủ. Tuy nhiên, không biết sau đó người ấy có thành công tu tiên và rời đi, hay là bỏ mạng giữa đường khiến thủy phủ này trở nên hoang phế. Ta có một lần kết thù với một nhân vật lợi hại, chạy trốn đến đây và nhờ đó gặp được cơ duyên." Hồ Dũng gật đầu đáp. Khi Hồ Dũng nói xong, những lính tông tướng cua đã tiến lên bái kiến. Số lượng hơn 1.000 người, tuy có vẻ đông đảo, nhưng thực lực cũng chỉ ở mức tạm được, phần lớn là người tu luyện ở cảnh giới luyện khí. Hồ Dũng rõ ràng nhận thức được đám người này chỉ là đám ô hợp, không thể vào tay mắt của lão gia. Thấy bọn họ tiến lên bái kiến, nét mặt già nua của ông không khỏi hơi đỏ, vội vàng phất tay ra hiệu cho họ lui xuống, rồi tiếp tục bồi tiếp Cát Đông Húc vào trong Thiên Sơn Thủy Phủ. Bên trong thủy phủ, hơi nước mờ ảo, không khí trong lành, nhưng lại không giống như nước biển đang lưu động. Không gian trong thủy phủ không lớn, nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Trong đó còn có một phòng chuyên dụng để luyện đan, với một chiếc lò luyện đan đang được bày biện. Ngươi có thể luyện được mấy phẩm đan dược? Cát Đông Húc tiến vào phòng luyện đan, hỏi Hồ Dũng. Bẩm lão gia, ta đã có thể luyện được đan dược tứ phẩm. Hồ Dũng cung kính đáp, trên mặt hiện lên một chút đắc ý và ánh sáng rạng ngời. Tứ phẩm luyện đan sư trong thủy tộc đã được xem là rất lợi hại. Trước kia, Hồ Dũng chỉ có thể luyện chế nhị phẩm linh đan, nhờ được nguyên chủ nhân của thủy phủ truyền lại một số phương pháp luyện đan, kết hợp với yêu đan mới có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Tứ phẩm linh đan, vậy quả là rất lợi hại. Phúc Địa Thiên Trụ Sơn của chúng ta cũng chỉ có thể có được ngũ phẩm luyện đan đại sư là cao nhất, mà số lượng ngũ phẩm luyện đan đại sư thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, lên tiếng nói: